đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 231 ba chiêu. Dưới vô số ánh mắt cổ quái xung quanh đang nhìn, sắc mặt Lan Vũ trở nên vô cùng thú vị, trong đầu hắn cũng đang suy nghĩ vô số điều. Nhưng dù sao hắn cũng không phải loại người không biết sống chết, mặt hắn giật giật mấy cái cuối cùng nặn ra một nụ cười cung tay với Lý Giật, giọng khàn khàn nói. Lan mố có mắt mà không thấy Thái Sơn, đã đắc tội với các hạ, việc hôm nay Lan mố nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, hy vọng sau này mọi chuyện không có gì thay đổi. Nói rồi hắn quét mắt nhìn mặt đất hừ một tiếng. Đồ vô dụng. Sau đó hắn mới chuẩn bị bỏ đi trong ánh mắt cổ quái của biết bao nhiêu người. Còn về sự sống chết của đám thủ hạ kia thì hắn không có tâm trạng đâu mà để ý. Đúng lúc hắn quay người đi, Lý Giật bỗng cười. Lan Vũ thiếu gia, ngươi muốn cứ thế đi sao? Chuyện hôm nay không thể nào lại kết thúc như thế được. Nhân vật thấp bé như ta không thể nào gánh vác được cái danh tiếng là kẻ lấy trộm đồ của Lan thiếu gia chứ. Nghe vậy, ánh mắt từ bốn bề lại càng thú vị, rõ ràng là rất nhiều kẻ cũng không muốn màn kịch hay này lại kết thúc đơn giản như vậy. Hơi khựng lại, Lan Vũ nhìn Lý Giật với ánh mắt khó xử, thân hình lại run lên. Tuy ánh mắt Lý Giật có cười, nhưng nụ cười đó không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh toát sống lưng. Ngươi muốn thế nào? Một lúc sau Lan Vũ mới nói với giọng khàn khàn. Lý Giật cười. Chưa nói điều ta muốn vội. Lan Vũ thiếu gia, ta muốn mời ngươi giải thích cho ta. Thứ này rốt cuộc là ta trộm của ngươi, hay là do người quá vô dụng đến đồ của mình cũng không giữ được, rồi tìm bừa một người để trút giận. Vừa nói Lý Giật vừa tung tung tâm ngân bài, tư thế vô cùng tiêu sái. Các hạ đúng là có bản lĩnh, ta thừa nhận ở đây ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng cũng xin người nể mặt Lan ra. Lưỡng lự một lúc, Lan Vũ cắn môi nói. Không tìm hiểu rõ sự việc đã hiểu nhầm các hạ, đây đúng là lỗi của ta, Lan mố xin được tạ lỗi. Tạ lỗi? Lý Giật ngạc nhiên, một lúc sau mới nói. Tạ lỗi cũng được thôi, chỉ có điều người chỉ nói vài ba câu thì quá dễ dàng cho ngươi rồi, chi bằng ngươi quỳ xuống khấu đầu đi. Chỉ cần ngươi làm vậy thì ta đảm bảo sau này sẽ không gây rắc rối cho ngươi. Ngươi đừng có quá đáng quá. Lan Vũ nhìn Lý Giật lạnh băng, tuy có phần sợ sệt nhưng đã có thêm vài phần áp độc. Dù các hạ đến từ đầu, hôm nay ta thất thế cũng là sự thật. Nhưng ta thấy ngươi trẻ thế, nên nhắc nhở ngươi một câu. Tuy lần này ta đối lý nhưng phàm chuyện gì cũng không thể tuyệt đối, nên để lại một con đường lui, sau này mọi người có gặp lại cũng không xảy ra cuộc diện người chết ta sống. Đường lui. Lý Giật xoay xoay tấm ngân bài, nói. Xem ra Lan Vũ thiếu gia đúng là một nhân vật không tầm thường. Nói ra thì nghe hay như vậy đấy. Vậy ta hỏi người một chuyện, nếu không phải ta có chút bản lĩnh, kẻ nằm dưới đất bây giờ là ta. Không biết người có nói ra những lời đó không, không biết nếu vậy thì người có cho ta đường lui không, cũng không biết Lan Vũ thiếu gia liệu có. Nể mặt ta không, ta nghĩ câu hỏi này ngươi cũng chẳng cần trả lời, ai ai có mặt ở đây đều rõ, nếu không phải hôm nay ta có thể tự bảo vệ mình thì không biết ta đã chết bao nhiêu lần rồi. Ngươi nói xem có phải không? Nói rồi Lý Giật nhìn Lan Vũ chỉ khẽ cắn răng chứ không nói gì. Lý Giật cười nhẹ, một lúc sau nhìn ra xung quanh nói. Có điều, ngươi đã nói vậy rồi thì hôm nay ta sẽ làm người tốt, cho ngươi một cơ hội, có hai lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống khấu đầu ba cái là ngươi có thể cút. Thứ hai, tiếp ba chiều của ta, nếu ngươi tiếp được ba chiều thì ngươi cút, không được thì chết. Cảm nhận được những ánh mắt chế xếu từ xung quanh, sắc mặt Lan Vũ hết biển xanh lại đỏ, cuối cùng hắn tiến lên một bước, nghiến răng nói. Ngươi được lắm được. Ta sẽ tiếp ngươi ba chiêu, ta không tin trong ba chiêu mà ngươi có thể làm được gì ta. Coi như ngươi cũng có gan. Vậy thì chiêu thứ nhất, coi như tặng ngươi nhìn cho kỹ đây. Dứt lời, Lý Dật khẽ nghiêng người đã ở bên cạnh Lan Vũ, tay phải vung lên rồi tạt xuống mặt Lan Vũ. Ngươi dám? Lan Vũ mặt đầy nộ khí, bàn tay phải nắm chặt bao hàm một chút đấu khí đấm về phía ngực Lý Dật. Bốp! Một tiếng tát giòn tan vang lên, khi nắm đấm Lan Vũ đi được nửa đường thì tay phải Lý Dật đã tát thẳng lên mặt hắn. Lan Vũ loạng choạng lùi mấy bước, bên má phải sưng to, chỉ nhích môi lên là phụt máu. Là hắn, ta biết hắn là ai, sáng nay khi ta vào núi, hắn chính là hắc y nhân xung đột với bang thổ lang trả trách mà ta cứ thấy hắn quen quen. Cái tát đó của Lý Dật khiến có người nhớ ra thân phận của hắn. Sau câu nói đó vang lên lập tức có người tiến lại hỏi han. Chỉ một lát sau chuyện của Lý Dật với bang thổ lang đã truyền khắp nơi. Thì ra là hắc y nhân đó trả trách mà có bản lĩnh như vậy, lần này tên Lan Vũ não bị lợn gặm rồi, lại đi đắc tội với một nhân vật như thế, phải biết là hắn đã phế đấu khí của phòng quân, một trong bát đại hộ pháp, rồi còn hiên ngang bước vào lang cắt mà chẳng có chuyện gì. Rõ ràng là bối cảnh không hề tầm thường, tên Lan Vũ này thật ngu xuẩn. Ai, đừng có nói bối cảnh nữa, chỉ nói bản lĩnh của hắn thôi. Nghe nói, lưỡng đại hộ pháp của bang thổ lang cũng không phải đối thủ của hắn. Hai kẻ đó đều là đấu sư cường giả cả, hắn chỉ một chiêu đã đánh bại, lại còn phế phòng quân ngay trước mắt Cố Vân. Thật là không tầm thường. Tiếng bàn tán xung quanh đến tại Lan Vũ, khiến sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Những tin tức biết được từ đó khiến hắn biết, lần này đúng là hắn đã đụng phải một thiết bản rồi, mà lại là cái thiết bản cực kỳ dày nữa chứ. Chuyên phòng quân bị phế hắn cũng biết rất rõ, còn tự cảnh cáo mình đừng ngu xuân chọc vào loại người như thế. Nhưng thật không ngờ ngay hôm nay chính hắn lại chọc vào loại người đó. Không thèm để ý rốt cuộc Lan Vũ đang nghĩ gì, Lý Dật chỉ khẽ lắc lắc bàn tay nói. Trước ta có biết một kẻ, da mặt cũng rất dày, ta đánh đau cả tay. Ta vốn tưởng ra hắn là dày nhất rồi, nhưng không ngờ da mặt Lan Vũ thiếu gia cũng dày đến vậy. Không hổ là đệ nhất thiên tài phía Tây Đế Quốc có lẽ. Cái gọi là thiên tài có đặc điểm lớn nhất là da mặt dày phải không, ngươi xem này, tay ta đau quá đi mất. Ha ha! Giọng điệu giễu cợt của Lý Dật khiến xung quanh bật cười, còn sắc mặt Lan Vũ thì cực kỳ khó coi. Nhưng Lý Dật thì làm như chẳng biết gì hết, chỉ khẽ lắc đầu. Nếu đã vậy thì lần sau ta không đánh vào mặt nữa. Lan Vũ thiếu gia, người tiếp chiêu thứ hai đây. Dứt lời, Lý Dật mặc kệ Lan Vũ chưa kịp có phản ứng gì, tiến lên một bước, tay phải nắm lại đâm thẳng vào ngực Lan Vũ. Vào thời khắc nắm đấm tung ra, không khí dường như phát nổ, nắm đấm hắn được bao quanh bởi đấu khí màu tím, vẽ lên trong không khí một vệt sáng rực rỡ. Khi Lý Dật tung trường, sắc mặt Lan Vũ biến đổi liên tục, ban đầu mặt hắn trắng bệch, rồi chuyển sang xanh, rồi tím, lần này dường như đã biến thành đen, sắp thành màn biểu diễn biển diện của vùng Tứ Xuyên rồi. Nhưng dù có biến sắc mặt thế nào thì Lan Vũ không hổ là đệ nhất cao thủ, thân hình hắn dường như cùng lúc đó rung lên, toàn thân tỏa ra đấu khí. Chỉ là, tuy đấu khí đã ra nhưng Lan Vũ căn bản không kịp trở tay, chỉ thấy nắm đấm của Lý Dật đã lao thẳng vào ngực hắn. Phụt! Dù đấu khí có hình thành được một lớp phòng hộ, thế nhưng nhanh chóng đã bị đánh tan tành, dơ, o, quy, quy, y, lơ, y. Giật đấm mạnh vào ngực Lan Vũ, một ngụm máu bắn ra. Nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa kết thúc, Lý Dật cười lạnh băng nắm đấm khẽ giật một cái. Phùng! Lúc này đấu khí trên nắm đấm của hắn mới bùng nổ. Phụt! Lan Vũ lại phun thêm ngụm máu nữa, thân hình hắn thì bay ra sau không khác gì một con chó chết, đâm sầm vào một cây cột trụ. Ầm! Cây cột bị Lan Vũ đâm vào rung chuyển. Rồi dường như có thể thấy được những vết nứt bắt đầu xuất hiện, tạo thành vô số vết nứt giản. Sắc mặt Lan Vũ lúc này lại từ đen chuyển sang trắng bệch. ánh mắt độc ác của hắn giờ không còn nữa, hắn tựa vào cây cột, dường như đến sức để đứng dậy cũng không còn nữa. Xung quanh bỗng có tiếng hít thở khó khăn, ai cũng có thể thấy là Lý Dật chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể đã có thể phá vỡ lớp phòng hộ đấu khí của Lan Vũ, mà đấu khí bùng nổ sau đó thì uy lực thật kinh người. Phải biết rằng tuy Lan Vũ chỉ là đấu giả đỉnh phong nhưng vì công pháp cao cấp nên thực lực của hắn tương đương nhị tinh đấu sư, rất nhiều kẻ có mặt lúc này cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng không ai có thể ngờ được hắn lại không thể đỡ nổi một chiều của Lý Dật. Có điều bộ dạng thảm hại của Lan Vũ không hề khiến Lý Dật có ý thương xót, hắn chỉ khẽ lắc lắc tay nói. Xem ra, Lan Vũ thiếu gia không chỉ có da mặt dày, đánh đúng là đau hết cả tay. Nhưng mà đã nói là ba chiều rồi, sao ta có thể để Lan Vũ thiếu gia nói lời mà không giữ lời chứ? Vậy Lan thiếu gia tiếp chiêu thứ ba nhé. Dứt lời, Lý Dật nhón chân trên đất, thân hình hắn bay lên quay tròn, một luồng đấu khí tụ lại ở đầu ngón chân tạo nên một khí tình hình xoáy lao nhanh xuống Lan Vũ. Nhìn thấy vậy, Lan Vũ không còn sức mà cử động, lúc này sắc mặt hắn đã tái mét. Hắn biết với tình trạng bây giờ, nơ, e, u, lơ, y, Dật đánh chúng thì hắn chết chắc. Đúng lúc này, vị Lan gia thiếu chủ này thét lên. Giết hắn. Ai giết được hắn, kẻ đó được tùy ý chọn mọi thứ của Lan gia. Lời nói vừa dứt, không khí trong đại sảnh thay đổi, chỉ vì giá mà hắn đưa ra quả thật rất hấp dẫn. Có điều trong tình hình này thì không có ai dám vì nó mà lại ra tay, điều kiện của Lan Vũ tuy hấp dẫn nhưng Lý Dật còn khủng bố hơn. Còn Lý Dật, nghe thấy vậy hắn nhìn Lan Vũ với ánh mắt khinh bỉ, lao xuống nhanh hơn. Vì bằng hữu này, xin hãy nương tay. Đúng lúc khi chân Lý Dật sắp đá vào mặt Lan Vũ thì bỗng có một tràng cười nhẹ khá quen vang lên. Rồi thấy một dáng người vụt ra đánh một quyền vào mũi chân Lý Dật. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 232 thể diện. Binh. Chân Lý Dật đập vào bàn tay của người đột ngột xuất hiện, đấu khí phát tán bốn phía, rồi cả hai thân hình cùng bắn ngược ra sau. Vèo. Lý Dật đánh không trúng mục tiêu nhưng không đánh tiếp, hắn xoay trên không rất đẹp mắt rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nhìn kẻ vừa dám ra tay cứu Lan Vũ với ánh mắt cổ quái. Người đó mặc áo trắng mỉm cười rất hàm xúc, ánh mắt khẽ lướt qua Lý Dật rồi gật gật đầu. Nhìn người đó, Lý Dật chỉ khẽ nhíu mày rồi nói. Cố bang chủ, xem ra hôm nay người nhất định muốn gây khó dễ với ta. Hà hà. Vì đây chắc là Lý Dật phải không? Cố Vân khẽ cung tay, mặt không có cảm xúc gì. Không ngờ Lý Dật huyên đệ là người không chịu được nhàn rỗi. Thế này đi, hôm nay khi người vào núi, Cố Vân ta đã giữ thể diện cho ngươi, lần này coi như người giữ thể diện cho ta, ngươi thấy sao? Sự xuất hiện của Cố Vân khiến tất cả dường như thở trầm lại. Đây là Cố Vân, phó bang chủ của bang Thổ Làng sao? Không ngờ lần này kinh động cả đến hắn, hình như hắn với kẻ kia biết nhau. Kẻ kia tên là gì? Lý Dật, cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Lý Dật không phải kẻ đã động thủ với Nạp Lan Hạ ở Vân Thủy Thành đấy chứ? Chắc không phải chứ? Là hắn sao? Sao có thể? Rõ ràng là sau một tháng chuyện của Lý Dật hồi đó ở Vân Thủy Thành đã lan truyền đến đây. Hơn nữa Nạp Lan gia thế lực nhất bá của Vân Thủy Thành đã bị tiêu diệt hoàn toàn, càng có nhiều người suy đoán, sự sụp đổ này có quan hệ không ít đến Lý Dật. Phải biết là tin đồn càng truyền đi thì càng lớn, vì thế danh tiếng của Lý Dật tuy không so được với Thất Hoàng Thập Vương nhưng cũng tuyệt đối cũng không nhỏ. Đến lúc này rất nhiều người chợt bừng tỉnh. Thì ra là hắn, chẳng trách mà lại như thế. Ngay cả Lan Vũ miệng cũng trở nên đắng ngắt. Tuy thế lực Lan gia lớn nhưng tuyệt đối không thể so được với Nạp Lan gia, ngay cả Nạp Lan gia cũng xui xẻo dưới tay hắn, huống hồ là mình. Thể diện. Lý Dật khẽ nhíu mày, một lúc sau cười nhẹ, hắn cũng chẳng buồn hỏi tại sao Cố Vân lại biết mình. Khi vào đây hắn đã báo ra gia môn, vậy thì với quyền thế của bang thổ lang muốn tra ra cũng không phải là khó. Hình như ngươi và ta chẳng có giao tình gì, sao ta phải giữ thể diện cho ngươi chứ, huống hồ chuyện của ta và Lan gia cũng sắp kết thúc rồi. Ta nghĩ Cố bang chủ không phải vì thế mà bất bình chứ. Lý Sật Huyên để hiểu nhầm rồi. Cố Vân khẽ cười, nhìn lướt qua Lan Vũ rồi nói. Việc ban nãy rốt cuộc là sao Cố mố ta không rõ, nhưng dù thế nào thì quy tắc của bang thổ lang không cho phép ai động thủ ở đây. Dù có mâu thuẫn gì cũng xin mời các ngươi ra bên ngoài giải quyết. Được thôi. Lý Sật gật đầu. Người giao Lan Vũ cho ta. Ta đưa hắn ra ngoài theo giao hẹn ban đầu giữa ta và hắn thì chiêu thứ ba vẫn chưa xong. Cố Vân khựng lại, rồi cười khổ. Theo tình huống bình thường nếu hắn đã nói thế thì Lý Sật cũng nên thuận thể mà giữ thể diện, chuyện kia coi như xong, như thế mới thể hiện sự đại lượng của Lý Sật, còn bang thổ lang sau này cũng coi như nợ Lý Sật một cách ăn tình. Nhưng không ngờ Lý Sật lại nói như vậy. Khiến Cố Vân nhất thời không tiếp lời được. Cười khó xử một lúc, Cố Vân cung tay. Lý Sật Huyên để cái này gọi là tha được cho người ta thì tha. Nếu không thì vậy đi, ta bảo Lan Vũ thiếu gia bồi thường tạ lỗi với ngươi, ngươi bỏ qua cho hắn thế nào như vậy thì cũng coi như bang thổ lang bọn ta nợ ngươi một ăn tình, dù sao thì Lan gia và bang thổ lang bọn ta cũng có chút giao tình. Nếu cứ nhìn Lan Vũ gặp chuyện như vậy cũng không phải hay. Lý Sật thiếu gia thấy sao? Lý Sật nhìn Lan Vũ với ánh mắt kỳ quái rồi lại nhìn Cố Vân, bỗng bật cười. Nếu cổ bang chủ đã nói vậy rồi, ta nhận lệnh bài của ngươi cũng coi như đã nhận thịnh tình của ngươi. Được rồi, vậy chỉ cần ngươi bảo hắn khấu đầu ba cái ta sẽ bỏ qua, không tính toán nữa. Nếu không thì muốn đi cũng được thôi. Hừ. Vẻ mặt đó của Lý Sật lọt vào mắt Cố Vân khiến hắn khựng người lại. Một lúc sau hắn đến bên cạnh Lan Vũ nói nhỏ điều gì đó. Một lúc sau, Lan Vũ nghiến răng nghiến lợi bò dậy, chật vật tiến lại trước mặt Lý Sật nói nhỏ. Lý Sật, cái nợ này ta đã nhớ rồi đấy. Nói rồi hắn cắn môi quỳ xuống binh binh binh ba tiếng khẩu đầu. Đúng là tên nhát chết. Người của Lan gia xem ra cũng là loại chẳng ra gì. Hắc hắc, xem sau này Lan Vũ còn ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, thế nào được, lại còn khấu đầu thật đấy. Hắc hắc hắc. Nhìn Lan Vũ nghiến răng khấu đầu, Lý Sật khựng lại, một lúc sau ánh mắt hắn lóe lên một tia sát ý. Nếu Lan Vũ là kẻ lỗ mãng thì cũng tha cho hắn là xong. Nhưng người này trong tình cảnh này lại khấu đầu thật, đó chính là kẻ rất có tâm địa. Hắn giống như một con rắn độc, nếu đã đắc tội thì phải giết thẳng tay, nếu không sau này không biết lúc nào sẽ gặp rắc rối. Nhưng bây giờ thì không thể động thủ được rồi. Hừ! Lạnh lùng nhìn Lan Vũ khó khăn lắm mới đứng dậy được, ánh mắt Lý Sật lóe lên sự khác lạ. Rồi khi mọi người còn không kịp phản ứng gì, hắn đã giơ chân đá bay Lan Vũ ra ngoài. Nhưng lần này hắn không ra hết sức, không lấy mạng Lan Vũ. Bị Lan Vũ nhìn chằm chằm với ánh mắt thù hằn, Lý Sật chỉ khẽ mỉm cười. Lan Vũ thiếu gia, giờ ba cái khấu đầu đã xong ba chiều cũng qua rồi, từ giờ về sau ta và ngươi không liên quan gì đến nhau, nhưng nếu ngươi muốn báo thù thì ta cũng nhận. Nhưng trước khi đó ta nhắc ngươi một câu. Làm người thì phải thông minh một chút thì hơn, đừng có bị người khác giở trò rồi vô cớ bảo người khác là trộm cắp, rồi lại đắc tội với người không được đắc tội, lần này coi như ngươi may mắn, lần sau ấy mà. Ha ha! Nghe Lý Sật nói vậy, sắc mặt Lan Vũ tái đi, rồi trở nên thù hận, nhưng lần này dường như hắn cũng không chỉ nhằm vào một mình Lý Sật mà thôi. Cố Vân thấy vậy nhưng làm như không biết gì hết, chỉ cung tay với Lý Sật. Ta phải đa tạ sự đại lượng của Lý Sật huynh đệ. Hà hà! thế này đi, bắt đầu từ đêm nay, chi phí của Lý Sật Huyên để ở lang các tính cho cố mỗ, coi như chút tâm ý của ta. Lý Sật nghe thế cũng chỉ gật gật đầu không biết là đồng ý hay không, rồi hắn nhìn xung quanh. Nếu đã vậy thì ta đi nghỉ đây, ta nghĩ ở lại đây cũng chẳng có gì thú vị cả. Nói sơ, o, quy, quy, y, lơ, y, Giật quay người bỏ đi, khi đến chỗ người tê, hơ, y, quy, quy, nơ, u, v, quy, quy, ban nãy tê, hơ, y, nơ, o, sơ, quy, quy, nụ cười. Người thị nữ đó rõ ràng đã bị Lý Sật dọa cho chết khiếp, nhìn nét mặt Lý Sật lúc này mà đờ người ra, nhưng chỉ một lúc là thanh tỉnh lại, nhanh chóng dẫn đường cho Lý Sật. Nhưng lần này dù nhìn thế nào cũng thấy nàng ta cung kính hơn trước rất nhiều, dù sao thì đây cũng là thế giới cường giả vi tôn mà. Thấy Lý Sật bỏ đi, Cố Vân mới quét mắt nhìn đại sảnh rồi cung tay. Ha ha, chuyện hôm nay đúng là làm hỏng nhã hứng của mọi người rồi, xin chư vị đừng để bụng. Đâu có, đâu có. Cố phó bang chủ khách khí rồi. Những người này cũng khá hiểu biết, vừa nói vừa cung tay, rồi nhanh chóng cáo từ. Thấy tất cả đã đi hết, Cố Vân trao mày hồi lâu rồi vỗ tay. Người đâu? Rất nhanh, một vài kẻ mặc áo đỏ đi ra từ góc. Cố Vân nhìn mấy kẻ bị Lý Sật đả thương rồi nói. Đưa họ đến chỗ Hạc lão xem có kiểm tra ra điều gì không. Có kết quả gì lập tức báo ta ngay. Vâng. Mấy người đó cúi người rồi nhanh chóng đưa những kẻ kia đi. Lúc này, Lan Vũ chật vật gượng dậy từ góc tường loạn choạng lại gần chỗ Cố Vân, nghiến răng nói. Biểu ca, xem ra kẻ lừa để hôm nay là do huyên phái đến. Cố Vân cười khẽ. Vậy thì sao? Huynh! Được lắm! Lan Vũ nhô một bãi máu. Không ngờ ngay cả huynh cũng sở trò với đệ được, được lắm! Cố Vân khẽ nhíu mày nói. Ta làm vậy chỉ là muốn biết lão ruột đó đến tột cùng là đã tra ra được cái gì mà thôi, sự hy sinh hôm nay của đệ không phải không có ý nghĩa gì đâu. Tên Lý Sật đó không đơn giản đâu, nếu lợi dụng được hắn thì mục đích của chúng ta sẽ không khó để đạt được. Biểu đệ, hôm nay thiệt thòi cho đệ rồi. Lan Vũ hơi khựng lại, rồi nặn ra nụ cười. Nếu đã như vậy thì thôi đi. Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt Lan Vũ lại rất độc ác. Không biết Cố Vân có nhìn thấy không, hắn chỉ chắp tay sau lưng nói. Cũng không thể cứ thế là xong, những gì hắn làm với đệ hôm nay, nhất định phải khiến hắn trả lại đệ gấp trăm lần. Có điều lúc này chưa động đến hắn được Lý Sật. Lan Vũ tuy là kẻ hiểm độc nhưng cũng không cần nghĩ nhiều. Còn Cố Vân, kẻ này ta không nhìn thấu hắn được, thực lực cũng cao thâm khó dò. Xem ra phải tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Trong căn phòng thanh nhã, Lý Sật khẽ nhịp tay trên bàn ngồi lẩm bẩm một mình. Vừa rồi, sau khi thị nữ dẫn hắn đến căn phòng cao nhã này thì hắn vẫn giữ tư thái đó. Có điều, lúc này không cần phải quan tâm đến hai kẻ đó. Hội bán đấu giá tối nay lại phải lộ mặt. Giờ Lan Vũ và Cố Vân là một bọn, mình đắc tội với chúng cũng phải tìm chút liên minh chứ nhỉ, có nhiều chuyện, nước đục thì mới thả câu được. Thầm cười nhạt, Lý Sật bắn ra chút đấu khí khóa cửa lại rồi vào một cách đã ngồi khoanh chân trên giường. Xung đột với Lan Vũ không phải không có điều gì tốt, ít nhất thì chiêu cuối cùng với Cố Vân, hắn không những không bị thiệt mà còn mơ hồ có được chút cảm ngộ, hắn cảm thấy chưa biết chừng mình đã nắm chắc được cơ duyên đột phá. Cơ hội này vô cùng khó kiếm, đây cũng là nguyên nhân cơ bản mà Lý Sật lại dễ dàng tha cho Lan Vũ như vậy. Tên Lan Vũ nhỏ nhoi đâu có quan trọng bằng việc đột phá. Vừa nghĩ, Lý Sật đã nhắm mắt, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, cùng với sự vận hành của tâm pháp thiên ma cửu biến, đấu khí rồi rào tràn ra từ đan điền khí hải rồi chui vào mọi đường kinh mạch. Lượng đấu khí đã rất dồi dào rồi, suýt nữa thì không thể cất trữ, cũng có nghĩa là lúc này là cơ hội đột phá tốt nhất. Nghĩ đến đây, Lý Dật nhanh chóng vận đấu khí trong người rồi chuyển hết vào xoáy đấu khí trong khí hải đan điền. Xẹt. Cùng với một âm thanh cổ quái, dưới sự thúc động của Lý Dật, đấu khí lôi thuộc tính tràn hết vào xoáy đấu khí xoay chuyển và bắt đầu lơ u i e mơ hóa. Đấu khí không ngừng bị chèn ép, ma sát, cuối cùng trong màu tím dần dần xuất hiện chút màu đỏ. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 233 ta thích cô ta rồi. Lý Dật thở ra một hơi dài thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, tay phải hắn nhanh chóng kết ấm ký, hắn cảm nhận được rõ ràng trên xoáy đấu khí trong đan điền khí hải đang có 6 sợi đấu khí màu đỏ đang không ngừng uốn lượn. Cũng có nghĩa là trong khi tu luyện, hắn đã đột phá thành công, giờ hắn đã là lục tinh đấu giả rồi. Tuy sự tiến bộ này không hơn gì mấy so với trước đây, nhưng Lý Dật dựa vào Thiên Khôn Địa Càn Châu nâng thực lực lên một cấp. Tuy ngũ tinh và lục tinh đấu giả không khác nhau là mấy, nhưng ngũ tinh và lục tinh đấu sư thì chênh lệch rất nhiều. Cộng thêm là lượng đấu khí vốn có của Lý Dật rất dồi dào, trong khi thăng cấp không cần phải tính tâm tu luyện để ngưng kết đấu khí như người thường. Hắn chỉ cần vận đấu khí vài vòng là đã thấy mình ở trạng thái đỉnh phong rồi. Lý Dật vô cùng hài lòng với kết quả này. Tuy theo xà tôn giả tham gia tế thần huyết điển là có cơ duyên thăng cấp lên đấu sư, mà Lý Dật hắn cũng có những thứ như tinh vân quả dùng để vượt cấp thuận lợi, nhưng dù sao tế thần huyết điển cũng là bách tử vô sinh, trước khi vào thực lực tăng được chút nào hay chút ấy. Dù gì đại lục đấu thần lớn như vậy, đâu phải kẻ nào cũng vô dụng như Lý Tiểu, Lan Vũ. Miệng hắn vẽ lên nụ cười, từ từ thu công, đúng lúc chuẩn bị nhảy xuống thì nghe có tiếng gõ cửa. Là ai? Lý Dật nhíu mày nói nhỏ. Hắn đã dặn thị nữ kia trừ phi có chuyện quan trọng nếu không được để ai làm phiền hắn. Tiên sinh, hội bán đấu giá hôm nay sắp bắt đầu, phó bang chủ nghe nói tiên sinh rất hứng thú với hội bán đấu giá, đã cho người sắp xếp vị trí rất đẹp cho tiên sinh. Ta đến để dẫn đường cho ngài. Một giọng nói êm ái vang lên. Lý Dật nhận ra đó là thiếu nữ đã dẫn đường cho mình, hắn đứng dậy nói. Ta biết rồi. Lý Dật cẩn thận dùng đấu khí thổi hết những luồng khí tỏa ra khi tu luyện ban nãy đi rồi mới mở cửa phòng. Bên ngoài, người thị nữ vừa nhìn thấy Lý Dật là cung kính cúi người, khoe ngực trắng nõn kia khiến người ta dường như ngưng thở. Nhưng Lý Dật lại chỉ lướt qua rồi hờ hững nói. Dẫn đường đi. Nghe thế người thị nữ áng mắt có vài phần thất vọng nhưng vẫn cung kính gật đầu rồi dẫn đường cho Lý Dật. Diện tích của lang các rất rộng, chỗ ở của Lý Dật lại là tiểu viện nhỏ riêng biệt, muốn ra đại sảnh phải đi khá xa. Lý Dật cũng chẳng tỏ ra vội vàng gì, hắn chỉ nhìn ngắm bốn phía. Trên đường cũng có cường giả từ khắp nơi đang đi vội vã đi về đại sảnh. Những người đó khác với Lý Dật, muốn có được vị trí tốt thì phải dựa vào chính mình thôi. Có điều, những người đó nhìn thấy Lý Dật từ xa đều hơi cúi đầu coi như đã chào hỏi. Dù với ý nghĩa nào thì cường giả ở thế giới này cũng là kẻ được tôn kính nhất. Sau khi đi vòng quanh vài vòng, Lý Dật bắt đầu thấy chán. Hắn để thị nữ dẫn đường như vậy vốn là định xem có gặp được ai đó quen không. Nhưng với tình hình bây giờ thì nửa người quen hắn cũng chẳng gặp được. Người của Diệp gia có giá trị lợi dụng nhất với hắn cũng chẳng có bóng nào. Khẽ nhíu mày, Lý Dật xua tay chán nản. Thôi không xem nữa, người dẫn ta đến thẳng hội bán đấu giá đi. Thị nữ nghe vậy khẽ gật đầu rồi dẫn Lý Dật đi theo con đường khác. Nhưng đúng lúc đó thì có một cái bóng trắng vụt ra từ một bên hành lang, dừng lại ở phía trước cách chỗ Lý Dật không xa. Rồi lại có thêm vài bóng người nữa bay ra từ khắp phía vây quanh Lý Dật và kẻ áo trắng kia. Người thị nữ tái mặt, Lý Dật cũng chau mày. Ha ha ha, tiểu kỹ nữ ngươi còn muốn chạy. Một nam tử mặc áo cẩm bào màu đen chậm rãi bước ra, cười lạnh tanh. Còn người bị chúng truy sát là một thiếu nữ áo trắng mặt lạnh lùng. Thiếu nữ này khá trẻ, thân hình mảnh mai, dung mạo xinh đẹp nhưng lạnh băng, toàn thân phát ra một thứ cảm giác lạnh lẽo dường như có thể đóng băng cả hơi thở. Có điều trên gương mặt cô ta lại có vài phần tái xanh, rõ ràng là cô ta đã bị thương. Tề Phóng, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Một lúc sau cô ta lên tiếng. Người cho rằng ta dễ bị bắt nạt sao? Bắt nạt? Kẻ có tên Tề Phóng cười khắc khắc. Ta rất muốn bắt nạt ngươi cho ra trò đấy, nhưng đáng tiếc, giờ ta không có nhiều thời gian. Tiểu kỹ nữ, biết điều thì giao thánh thư ra đây, lão tử sẽ tha cho ngươi một đường, nếu không có hậu quả gì đừng có trách ta. Đừng có mơ. Nữ tử áo trắng cười lạnh. Dù có chết ta cũng không giao thánh thư cho loại người như ngươi. Được, nếu người đã muốn chết như vậy thì đừng trách ta. Tề Phóng cười lạnh lùng, vấy mạnh tay một cái, hắn nói. Bắt sống à, cho lão tử con bà nó, lão tử lâu rồi không xơi đồ tanh, hôm nay phải thử xem mùi vị của tiểu kỹ nữ chân dài nó thế nào, không biết sống chết. Được lệnh. Mấy kẻ cao lớn xung quanh lập tức xông vào nữ tử áo trắng, đấu khí bùng phát, sát khí đằng đẵng. Còn Lý Giật thì bị chúng hoàn toàn bỏ qua, Tề Phóng thì chỉ nhìn lạnh lùng, khóe miệng vẽ lên một nụ cười dâm đãng. Biến cố bất ngờ này khiến Lý Giật khẽ nhíu mày, một lúc sau hắn cười nói với người thị nữ đang núp sau lưng. Có người cướp đồ trong lang các mà các người mặc kệ sao? Cô ta tái mặt, một lúc sau nói nhỏ. Tên Tề Phóng này hình như bối cảnh không tầm thường, hơn nữa quan hệ rất tốt với bang chủ. Vì thế hắn vẫn luôn làm bừa trong lang các, dù là phó bang chủ cũng không quản được hắn. Tiên sinh, ta khuyên tiên sinh đừng gây chuyện thì tốt hơn, chỉ cần chúng ta không gây sự thì hắn cũng không gây với chúng ta đâu. Phụt! Trong lúc Lý Giật và thị nữ nói chuyện, nữ tử áo trắng đã bị kẻ địch vây đánh, bị một kẻ đánh lên lưng, máu tươi phun ra. Nhìn đám người dâm đãng đó lại xông lên, ánh mắt cô ta đã xuất hiện một chút tuyệt vọng. Lúc này đã có người bị kinh động, tuy có người sắc mặt không nhẫn tâm, nhưng chẳng ai dám ra tay. Rõ ràng là rất nhiều người dè chừng thế lực đằng sau Tề Phóng. Tề Phóng cũng rất rõ điểm này, vì thế khi làm những chuyện này hắn cũng chẳng phải dè chi ký lô gam ai. Tề Phóng, ta dù có chết cũng sẽ không rơi vào tay ngươi. Nữ tử áo trắng cười đầy vẻ thê thảm và hét lên. Hề hề. Đến lúc này thì ngươi không quyết định được đâu tiểu kỹ nữ. Lão tử đã bảo ngươi hãy ngoan ngoãn giao thánh thư ra đây nhưng người không nghe. Lần này ta sẽ khiến ngươi muốn chết cũng không được. Tề Phóng ngửa cổ cười ha hà. Khốn kiếp. Nữ tử áo trắng khẽ chửi, tay phải xoay mạnh. Thanh trường kiếm bỗng bừng lên đấu khí nhưng chỉ chớp mắt đã bị mấy kẻ cao lớn xung quanh ngăn cản. Keng. Một kẻ trong số đó chém xuống tay phải nữ tử kia rung lên, trường kiếm bay khỏi tay, rồi lại vài kẻ nữa lại lao lên. Ánh mắt nữ tử đó đầy quyết liệt, cô ta đang định hành động thì bỗng một bóng người vút qua trước mặt và đá bay một tên. Phụt! Kẻ đó phụt máu tươi, cả thân hình đâm sầm xuống đất, những kẻ xung quanh bỗng khựng lại. Biến cố đột ngột này khiến Tề Phóng cắt nụ cười, ánh mắt nham hiểm, lạnh lẽo của hắn chuyển sang người thanh niên không biết đứng chắp tay sau lưng trước nữ tử kia từ lúc nào. Ngươi! Cô ta cũng nhìn Lý Giật với ánh mắt kinh ngạc, nhất thời không phản ứng được gì. Ngay cả người thị nữ kia cũng không ngờ Lý Giật lại ra tay, chứ đừng nói những người đang đứng nhìn ở xung quanh. Hành lang bỗng chốc trở nên yên lặng đến cực điểm. Tiểu tử! Một lúc sau, Tề Phóng cười lạnh lùng. Ngươi có ý gì? Ý gì? Lý Giật nhích mép thản nhiên nói. Cô ta! Ta thích rồi, các ngươi cút đi. Sặc. Lý Giật vừa dứt lời, bốn bề đều vang lên âm thanh kỳ quái. Vốn dĩ nhiều người cho rằng Lý Giật thấy bất bình nên ra mặt, không ngờ hắn lại nói câu như vậy. Nữ tử kia nhất thời cũng sững người, chưa kịp phản ứng gì. Ngươi! Bảo bọn ta cút. Tề Phóng dường như hơi khựng người, một lúc sau bật cười ha ha. Giỏi, giỏi lắm, dù là ở đế đô hay dưới chân núi Tam Thanh Sơn thì chưa từng có kẻ nào dám nói với ta như vậy. Tiểu tử, gan ngươi cũng không nhỏ đâu nhỉ, nhưng những kẻ đắc tội với Tề Phóng to hậu quả đều là chết. Nói đến đây Tề Phóng cười lạnh tanh. Giết hắn cho ta, để tên tiểu tử không có mắt này làm ma rồi mới hối hận. Nghe lệnh, 7-8 kẻ cao lớn đang vây quanh Lý Sật và nữ tử áo trắng đều rút vũ khí bên hông ra, một lớp đấu khí mỏng bao lấy vũ khí, mặt kẻ nào kẻ nấy đều sát khí đằng đằng. 2. Lý Sật thở dài. Một đám đấu giả, đừng có chạy ra mà mất mặt. Ta khuyên các ngươi một câu, không muốn chết thì cút đi. Câu nói này của Lý Sật đương nhiên chẳng có ai đáp lời. 7-8 kẻ kia đều cười lạnh, tay nắm chắc vũ khí xông tới. Thấy thế Lý Sật chi thở dài, hôm nay hắn vốn đã phải ôm một đống ức chế trong bụng, giờ lại có kẻ đến nội mạng vậy thì hắn cũng chẳng khách khi làm gì. Thanh Vân Thủ. Theo sau tiếng hét đó là một đạo ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện trên tay phải Lý Sật. Hắn khẽ giơ tay lên, nhằm vào hướng những kẻ kia rồi vung một cái. Xoẹt. Một âm thanh vang lên, 7-8 kẻ cao lớn kia bỗng nhiên khựng lại, gương mặt kẻ nào cũng lộ ra vẻ kỳ quái, dường như chỉ chớp mắt toàn thân chúng đều tóe ra một vệt máu tươi, nửa thân trên của chúng đều rơi xuống với một đường đẹp mắt. Phụt. 7-8 dòng suối máu phun ra, những kẻ đang sống an lành bỗng chốc đã biến thành những thi thể co giật. Cảnh tượng kỳ quái này khiến vô số người mắt đều giật giật liên hồi. Thậm chí có kẻ đầu gối còn run rẩy, chẳng ai ngờ được Lý Sật lại ra tay tàn độc đến mức này. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 234 Mỹ nữ thần thần. Với Lý Sật thì giết người không phải chuyện gì quá phiền phức, huống hồ là loại vô dụng đi bắt nạt đàn bà con gái như thế. Thực hiện xong động tác đó hắn khẽ phẩy tay rồi nhìn về Tề Phóng. Tề Phóng lúc này, nụ cười lạnh tanh không biết đã đóng băng từ lúc nào, khóe miệng hắn giật giật, ánh mắt đầy sự kinh hãi, một lúc sau mới loạng choạng lùi về sau mấy bước, dựa vào tường giọng run rẩy. Ngươi! Rốt cuộc là người hay dược? Lý Sật cười nhẹ. Ngươi nói xem! Ngươi! Dường như chân Tề Phóng đang nhũn ra, hoặc có thể là hắn cảm thấy được sát khí từ người Lý Sật, run rẩy một lúc hắn nói giọng run run. Nếu thích cô ta, thì đưa cô ta đi. Đừng giết ta. Lý Sật cười. Ngươi thế nào thì cũng là một đấu sư cường giả, vừa rồi ngạo nghễ như vậy. Giờ không thế được nữa à, không giết ngươi được thôi, ngươi nói lý do để ta không giết ngươi đi. Tề Phóng toàn thân run lẩy bẩy, nguyên nhân không phải gì khác, mà chính là thủ đoạn một chiêu giết địch vừa rồi của Lý Sật đã khiến hắn thực sự sợ hãi. Một lúc sau, Tề Phóng khẽ nghiến răng hạ giọng nói. Ta là người của Tề gia ở đế đô, nếu ngươi giết ta, Tề gia ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lý Sật lắc lắc đầu. Nếu ngươi là người của tứ đại gia tộc, nể mặt Diệp Khinh Vũ hoặc Hồng Vũ, có thể ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng bây giờ, đáng tiếc, đợi đắc. Tề Phóng quệt mồ hôi, rồi nói tiếp. Tề gia ta, và đế đô tông gia là thông gia. Còn, đế đô tông gia. Lý Sật cười. Đúng là chỗ dựa tốt, chả trách mà dám ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, như vậy trong lang các. Tông băng và người có quan hệ gì? Tề Phóng nghe vậy thì mắt sáng lên vội vã nói. Quan hệ của ta và tông băng biểu tỷ rất tốt, còn... Phụt! Lý Sật vào một cách đã tung một cước vào ngực Tề Phóng khiến hắn hộc máu, rồi Lý Sật thở dài. Nếu người và tông bằng không có quan hệ gì thì ta có thể tha cho ngươi.

vất vả một chút đưa người đi cùng vậy. Ngươi cũng tham gia. Thần thần bỗng hít vào một hơi, nhìn Lý Giật với vẻ mặt không thể nào tin được. Thế nào ta không thể tham gia sao? Lý Giật nói nửa cười nửa không. Nhưng nhiều người như thế cũng không phải là đối thủ của ngươi. Sao ngươi có thể là đấu giả được? Vậy ngươi nói xem tại sao lại không thể? Lý Giật cười. Ai quy định một đấu giả không thể làm được việc một địch trăm chứ? Nhìn nụ cười thản nhiên của Lý Giật, sắc mặt thần thần đầy kinh ngạc. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 235 bắt đầu đấu giá. Trong đại sảnh lúc này, đặc biệt là trong nhã các đã ngồi chật cứng những nhân vật có thân phận. Mọi người bên ngoài không thể nhìn được rõ được những người trong nhã các, nhưng người ngồi trong nhã các lại có thể thấy nhau rất rõ. Do đó mà sự xuất hiện của Lý Giật đã thu hút không ít ánh mắt của những người trên đó. Lại cộng thêm việc hôm nay hắn đã gây ra không ít chuyện, nên lại càng gây nhiều sự chú ý hơn. Sao hắn lại đến đây? Sao ta cứ thấy mỗi khi hắn xuất hiện là sẽ không có chuyện gì tốt đẹp nhỉ? Hơn nữa, hắn không phải đã là đấu sư cường giả rồi sao chạy đến đây làm cái gì? Ở một gian nhã các khác, Diệp Khinh Vũ nhíu mày, nhìn Lý Giật tươi cười đằng xa, ngữ khí rõ ràng là có sự không thoải mái. Các thị nữ xung quanh đương nhiên chẳng dám nói gì, chỉ có Miêu Khả cười hà hà. Tiểu tử Lý Giật trước giờ đều làm những chuyện ngoài dự liệu. Hắn đến tham gia cái gọi là tế thần điên cũng có thể dự liệu được, nhưng ta chỉ không ngờ vừa đến đây mà hắn đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Không những đắc tội với bang Thổ Lang, vừa rồi còn có tin trên đường đến đây hắn đã phế Tề Phóng nữa. Tề Phóng tên ngu xuẩn đấy. Nghe cái tên này, ánh mắt Diệp Khinh Vũ lóe lên sự khinh thường, căm ghét. Có điều, nghe nói tên vô dụng Tề Phóng này là nhất mạch đơn truyền của Tề gia, vì lão tổ tông của Tề gia sủng ái hắn lắm, ngay người của Tổng gia cũng khá tốt với hắn. Nghe nói còn chuẩn bị làm mối cho hắn và tỷ tỷ tông bằng, Lý Giật này gan cũng không nhỏ, nhân vật như thế mà cũng dám phế. Miêu Khả cười. Lý Giật làm việc gì từ trước nay đều không quan tâm đến hậu quả. Như chuyện ở Vân Thủy Thành có kẻ bình thường nào dám làm chứ, ngươi dám làm như vậy thường có hai loại. Thứ nhất là ngông cuồng tự cao tự đại, coi mình là trên hết. Loại thứ hai là kẻ có bối cảnh không tầm thường. Gần đây, đại trưởng lão còn truyền tới tin là không được đắc tội với Lý Giật. Có cơ hội thì nên biểu hiện thiện ý một chút. Từ điểm này ngươi cũng thấy hắn không phải là loại thứ nhất phải không? Diệp Khinh Vũ chau mày. Tên này đáng để lôi kéo đến thế sao? Ngươi nói xem. Miêu Khả cười cổ quái. Còn có tin lần này Lý Giật về Vạn Triều Thành tập hợp hết các thế lực ở các thành thị xung quanh, lập nên cái Lý Minh gì đó. Còn Long Gia chắc là đã bị hắn ép phải rời khỏi Vạn Triều Thành. Hắn dám làm vậy, người thấy hắn rất ngu hay là rất có bối cảnh? Cái này, Diệp Khinh Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Dù hắn là người thế nào, hy vọng vận khí của hắn tốt tốt đến mức đừng có tham gia tế thần điển, tốt đến mức đừng có để ta gặp hắn trong tế thần điển. Nghe Diệp Khinh Vũ nói vậy, Miêu Khả chỉ có thể cười khổ. Hắn rất nhiều tính cách của vị đại tiểu thư này, đương nhiên hắn biết, khi ở Vạn Triều Thành và Vân Thủy Thành cô ta đã rất bất mãn với Lý Giật. Cùng với vô số tin tức truyền đến thì sự bất mãn đó càng lúc càng bùng phát mạnh mẽ hơn. Khi Diệp Khinh Vũ và Miêu Khả đang bàn luận thì Lý Giật dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, chỉ nhìn về phía này khẽ cung tay một cái. Điều này khiến Miêu Khả hơi khó xử, không thể không phản ứng lại, mà cũng không thể giả vờ là không nhìn thấy. Trong cái không khí kỳ quặc đó, cùng với thời gian trôi đi, dòng người trong đại sảnh cũng ngày càng nhiều hơn, cuối cùng hầu như mọi chỗ ngồi đều đã chật cứng người. Từ điểm này có thể thấy, hội bán đấu giá của bang Thổ Lang rất có sức hấp dẫn với mọi người. Thời gian dần trôi đi, rồi một lúc đại sảnh bỗng tối lại, rồi nơi chính giữa được ánh sáng chiếu vào. Chỗ đó vốn là một hòn giả sơn, nhưng cùng với ánh đèn chiếu vào trên hòn giả sơn đó bỗng có tiếng rắc rắc, rồi cả hòn giả sơn tách ra để lộ một cái sân khấu cao hình tròn. Theo sau đó là một chàng cười vang vọng, rồi một lão giả với bộ quần áo màu xám xuất hiện giữa không trung đang dần dần đáp xuống sân khấu. Chàng cười của người này bỗng gây ra áp lực vô cùng cho đại danh, trên người ông ta dường như có một thứ khí thế gì đó khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Lý Dật nheo mắt quan sát một lúc, lão gia đó tuy tóc bạc trắng, thân hình gầy gò, nhưng da mặt vẫn căng nhăn vô cùng, cộng thêm mái tóc dài tạo nên cảm giác phiêu phiêu như tiên vậy. Đặc biệt là với cái khí thế cuồng bạo đó, cảm giác này lại càng mạnh mẽ hơn. Khí thế mạnh thật. Có lẽ hắn là đấu vương cường giả. Nếu không thì không thể có khí thế cấp này được. Lý Dật nhìn một lúc rồi khẽ cười. U, V, K, W, W, M. Thần thần bên cạnh khẽ gật đầu. Đó chính là bang chủ bang Thổ Lang, Búc Lang. Nghe nói lão ta tuy không có tên trong Thiên Phong Thập Đại Đấu Vương nhưng cũng là một trong những đấu vương cường giả mạnh nhất. Lý Dật hơi khựng lại, hắn quay lại nhìn thần thần một cách cổ quái. Đại tiểu thư, kiến thức của ngươi cũng rộng nhỉ. Thần thần có vẻ ngượng nghịu cúi đầu nói nhỏ. Không có, chỉ là trước khi đến đây ta đã tìm hiểu tình hình quanh Tam Thánh Sơn, không thể nói là kiến thức rộng được. Vậy sao? Lý Dật mỉm cười, không nói gì thêm. Ha ha! Lão Phu, Búc Lang bang chủ của bang Thổ Lang, chắc rất nhiều vị bằng hữu đã biết Lão Phu, vì thế Lão Phu cũng không giới thiệu nhiều nữa. Hội bán đấu giá hôm nay là lần lớn nhất trước Tế Thần Điện, cũng là lần quan trọng nhất, ở đây có rất nhiều thứ mà chư vị muốn, vì thế mong chư vị ủng hộ. Sau khi đáp xuống, Búc Lang cung tay với bốn phía nói. Lời nói khách khí này của Búc Lang mang lại nhiều tiếng cười thiện ý. Tuy dưới chân núi Tam Thanh Sơn, bang Thổ Lang dù có lợi hại nữa thì cũng có hạn, nhưng dù sao cũng có rất nhiều thế lực và gia tộc phải dựa vào bang Thổ Lang mới có thể cho người nhà tham gia Tế Thần Điển một cách thuận lợi. Do đó, cũng chẳng có ai lại muốn đắc tội với Búc Lang. Cảnh tượng này khiến Búc Lang khá hài lòng, nhìn quanh một vòng rồi nói. Nếu đã thế, Lão Phu cũng không nói dài dòng nữa. Hội bán đấu giá bắt đầu, Lão Phu chúc chư vị có được thứ mình mong muốn. Nói rồi lão phay mạnh tay một cái, thân hình đã ở trên nhã các chính giữa lầu hai. Lý Dật nhìn về phía đó, khẽ mỉm cười rồi lại nhìn về phía đại sảnh. Lúc này, sau khi Búc Lang rời khỏi là một dáng người uyên chuyển bước ra. Vừa đi người đó vừa chào hỏi những người xung quanh, rõ ràng là rất quen thuộc với nhiều người. Lý Dật cũng nhìn người phụ nữ này, và chỉ một lúc sau hắn đã nhận ra cô ta. Đường Hội. Người phụ nữ kiều diễm mà hấp dẫn đến cực điểm này vừa xuất hiện dường như đã khuấy động lên không khí của đại sảnh. Cô ta chỉ đi lên sân khấu thôi nhưng không biết đã thu hút ánh mắt của bao nhiêu người. Đường Hội lúc này vẫn mặc bộ váy như ban sáng. Chỉ là có lẽ vì giờ là buổi tối nên cô ta khoác thêm một chiếc áo choàng, mỗi bước đi đường như khiến cô ta lúc ẩn lúc hiện. Kiều ăn mặc này dường như lại càng khơi lên ngọn lửa dục vọng của mọi nam nhân. Lý Dật liếc mắt nhìn thì thấy có kẻ mặt ngẩn ra, nước dãi thì chảy ròng ròng. Đúng là yêu tinh. Lý Dật thầm chửi nhưng cũng thấy giờ khóc giờ cười. Với nhãn lực của mình, hắn có thể thấy rằng nếu Đường Hội mà chủ trì hội đấu giá thì không biết có bao nhiêu kẻ sẽ bị cô ta lột sạch chỉ còn bộ xương. Xem ra, bang Thổ Lang cũng không đơn giản là chỉ biết cướp giật. Đường Hội lúc này đã lên đến bậc cao, khẽ vỗ tay một cái, hai thị nữ thanh tú đem một chiếc đĩa bạc bên trên phủ một tấm vải lụa tiến đến bên Đường Hội. Đường Hội khẽ đảo mắt rồi cười. Chư vị, theo quy tắc đấu giá của bang Thổ Lang, thứ đầu tiên của mỗi hội đấu giá đều bán mà như tặng. Vì thế, thứ này đây ta sẽ không nói nó là gì. Có điều, theo quy định, giá chân của nó là 1 vạn kim tệ, giá trị thực thì chắc chắn trên 10 vạn. Điều này bất cứ ai từng tham gia hội bán đấu giá của bang Thổ Lang đều đã rõ. Cơ hội này mỗi tối chỉ có một, mong chư vị đừng để tuột mất. Nói rồi Đường Hộ cười dịu dàng rồi nghiêng đầu chớp mắt, lập tức ở phía dưới vang lên tiếng như sói tu. Chưa cần Đường Hộ nói tiếp đã có người hét lên. 2 vạn 2 vạn kim tệ. Khốn kiếp, có 2 vạn mà to mồm, lão tử ra 4 vạn kim tệ. Bổn vạn 5.000 kim tệ. 5 vạn kim tệ. Đủ mọi mức giá được sướng lên. Không lâu sau, cái thứ không biết là cái gì kia giá đã leo thang lên trời. Nhưng nó lại hơi giống với kiểu cạnh tranh của trẻ con, những kẻ trong nhã các chẳng ai có hứng thú, chỉ nhìn một cách hờ hững. Thậm chí Lý Giật còn đoán nhiều kẻ trong bọn chúng đã biết nó là gì. 10 vạn kim tệ. Sau một trận cạnh tranh giá khốc liệt, cuối cùng một kẻ cao gầy đã hét đến giá trần. Đường Hộ cười tít mắt. Xem ra vị các hạ đây thật có nhãn lực. Nhưng để tránh việc có người nói chúng ta lừa đảo, chúng ta hãy cùng để mọi người xem thứ này rốt cuộc là gì. Nói rồi Đường Hộ khẽ kéo tấm vải ra, để lộ một cuộn quyển trục màu xanh nhạt. Thiên Thủy Quyết, công pháp thủy hệ chu tước trung cấp với đẳng cấp của nó, ở bất cứ đâu, nếu không có 50 vạn kim tệ thì không thể mua nổi. Vị tiên sinh đây nhanh tay, coi như đã có được rồi. Lời nói vừa dứt, bốn bề đã vang lên những âm thanh đầy ngưỡng mộ. Với kẻ mua được thứ này, rất nhiều người đều có sự ngưỡng mộ, ghen ghét cũng như oán hận. Dù sao, giá trị của công pháp chu tước trung cấp ai cũng biết. Thậm chí có nhiều kẻ nỗ lực cả đời cũng không có nổi một cuốn công pháp như thế. Người mua được thứ này, dù nó không hợp với hắn thì dùng để đổi hoặc bán đi cũng được lợi không ít. Lập tức, ánh mắt của nhiều người nhìn kẻ kia không chỉ có ngưỡng mộ nữa mà còn có những ý khác nữa. Đương nhiên Đường Hộ nhìn thấy hết, có điều cô ta chỉ vỗ vỗ tay, rồi lại có người mang lên thử khác, cuộc đấu giá lại tiếp tục. Vì đã được hâm nóng bởi sự kiện vừa rồi nên cuộc đấu giá trở nên càng cuồng nhiệt hơn. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 236 cướp. Đồ bán đi ngày càng nhiều, ngoài thánh thư ra còn có đủ loại bản đồ, công pháp, đấu ký quyển trục, đan dược kỳ quái, thiên địa kỳ vật và các loại vũ khí trang bị thượng phẩm. Không thể không nói, đây là hội đấu giá có số lượng và phẩm chất nhiều nhất trong mấy hội đấu giá Lý Giật đã từng tham gia. Nghĩ đến lời thị nữ kia từng nói, dù là đại thế lực ở đế đô cũng ký gửi ở đây, Lý Giật đã biết tại sao phẩm chất của những thứ ở đây lại cao vậy. Nguyên nhân có 2 cái. Thứ nhất chính là các đại thế lực ở đế đô đều là những gia tộc rất cần thể diện. Nếu lấy của gia tộc ra đấu giá thì sẽ bị người đời cười thối mũi. Còn nguyên nhân thứ hai chính là vì tế thần điển. Mỗi năm dưới chân núi Tam Thánh Sơn đều tập trung một lượng lớn cường giả, mà chỉ có cường giả cấp này mới liều mạng vì những thứ đó. Còn những đại gia ở đế đô thì quá đủ rồi, trừ phi có thứ thật sự tốt, nếu không thì họ đâu có dối hơi mà đi mua. Thời gian dần trôi đi, những thứ xuất hiện cũng ngày càng quý giá hơn. Mấy món đồ xuất hiện đằng sau đã có người ngồi trên nhã các tham gia, khiến không khí vốn đã nóng bây giờ càng thêm sôi nổi hơn. Đặc biệt là có những kẻ tranh giành đến đỏ gay mặt mày, khiến Lý Giật nhìn mà phải cười thầm. Không phải hội đấu giá này không có thứ gì khiến Lý Giật thích mà là hắn không thật sự có hứng thú nhiều với những thứ xuất hiện. Dù gì với nhãn lực của Lý Giật thì hắn quả thật không hứng thú mấy với những món đồ bình thường. Đúng lúc Lý Giật mơ màng muốn ngủ thì Đường Hộ đã bán được một món vũ khí nhìn cũng được với giá cực cao. Sau đó cô ta lại nhận lấy một chiếc đĩa bạc từ tay thị nữ, giở tấm khăn phủ bên trên ra, là một miếng ngọc bài màu lục thúy. Đối diện với những ánh mắt nghi hoặc, Đường Hộ cười nói. ta nghĩ chư vị đã đến chân núi Tam Thánh Sơn rồi thì đều có vài phần hứng thú với tế thần huyết điển trong truyền thuyết đúng không? Mà những vị có mặt ở đây, ta nghĩ nhiều vị cũng chuẩn bị tham gia tế thần huyết điển lần này. Hà hà, có điều, đấu thần điện trước nay làm chuyện gì cũng thần bí, vì thế nhiều năm nay, cái gọi là tế thần huyết điển rốt cuộc được tổ chức ở đâu, tình hình thế nào thì không ai được biết. Mà những người sống trở ra, do quy định của đấu thần điện nên đương nhiên không thể tùy tiện để lộ ra ngoài. Vì thế có thể thấy tình hình cụ thể của tể thần huyết điên là tin tình báo quan trọng đến mức nào. Mà bên trong miệng ngọc bài này ghi chép mọi điều liên quan đến tế thần điện, nhưng cụ thể đến mức nào, do chưa xem nên ta cũng không biết. Nghe lời giới thiệu của Đường Hụi, những ánh mắt vốn nghi hoặc bỗng trở nên sôi sục, đặc biệt là những kẻ sắp sửa tham gia tế thần điển thì càng hiếu kỳ hơn. Nếu những gì Đường Hụ nói là thật thì giá trị của món đồ này là vô cùng lớn, vì dù ở tình huống nào đi nữa, nếu có đủ tư liệu và tin tức thì tự nhiên người sẽ có ưu thế hơn rất nhiều so với người khác. Lần này thì không chỉ ở đại sảnh, nhiều kẻ ngồi trên nhã các cũng lộ ra ánh mắt thích thú, ngay cả hai con mắt vốn đang nhắm hờ của Lý Dật cũng đã mở to. Với hắn thì thứ này chắc chắn đáng để ra tay. Có điều, tuy không khí trong đại sảnh đã sôi sục hơn, nhưng cũng có vài kẻ rất bình tĩnh. Sau một lúc trầm ngâm có người nói nhỏ. Nếu người của đấu thần điện không để lộ tin tức thì tin tức trong thứ đó ở đâu mà ra chứ? Đường Hụ tung tung miếng ngọc bài trong tay cười nói. Vị tiên sinh đây hỏi rất hay. Ta nghĩ, nếu không giới thiệu một chút thì chưa biết chừng sau này vì nó mà bang thổ lang bọn ta sẽ gặp rắc rối lớn. Hà hà, lại lịch của nó cũng rất ngẫu nhiên. Khoảng vài chục năm trước, phía sau Tam Thánh Tiểu Trấn có một thiên tài. Sau khi hắn tham gia tế thần huyết điển, tuy có thể sống sót trở về nhưng vì phế phủ đã bị thương nên tính mạng cũng không còn được dài. Trước khi chết, hắn đã đích thân ghi lại mọi chuyện xảy ra trong tế thần huyết điển vào miệng ngọc bài này, hy vọng giúp hậu nhân thuận lợi hơn khi tham gia tế thần huyết điển. Chỉ đáng tiếc, hậu nhân của hắn lại không ra gì để nó lưu lạc trong nhân gian, cuối cùng nó đã rơi vào tay bang thổ lang chúng ta. Đường Hụ, ta dùng danh tiếng của bồn chấm thang đảm bảo nguồn gốc của vật này là chính xác, tin tức bên trong chắc chắn là có ít, vì vậy, giá thấp nhất của nó là 10 vạn kim tệ, người có kiến thức chắc sẽ biết tin tức trong nó chắc chắn xứng đáng với giá tiền đó, vậy thì đấu giá bắt đầu. Dường như cảm nhận được ánh mắt Lý Dật có ý gì, thần thần bỗng nói nhỏ. Nó đúng là thứ tốt. Tuy với bản lĩnh của ngươi có lẽ sự nguy hiểm của tể thần huyết điển ảnh hưởng không nhiều lắm, nhưng nếu có được nó thì chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Lý Dật nhìn cô ta một cái rồi cười. Xem ra ngươi cũng có hứng thú, có điều 300 kim tệ của ngươi, ngay cả phần lẻ của 10 vạn kim tệ cũng không tới. Thần thần cười không nói gì. Lý Dật lại nhìn về phía sân khấu. Hình như Cố Vân đã từng nói chi phí của mình ở lang các sẽ tính hết cho hắn. Không biết mua hàng trong hội đấu giá thì có tính không nhỉ? Trong đại sảnh, lời nói của Đường Hụ vừa dứt, toàn bộ bỗng yên lặng đến bối rối. 10 vạn kim tệ không hề là con số nhỏ. Rất nhiều kẻ cả đời cũng chẳng kiếm được từng đó tiền. Kẻ nào có được con số đó thì lại muốn mua một cuộn công pháp cấp cao gì đó hơn. Hơn nữa, thứ này chỉ có tác dụng với những ai tham gia tế thần điển. Nhiều kẻ đã mất đi hứng thú. Dù gì thì nó cũng không thực tế như công pháp hay đấu kỹ. Còn những kẻ trên nhã các, tuy có ý nhất định phải có, nhưng thân phận ai cũng cao, đương nhiên không thể mạo muội mở miệng. 11 vạn. Sau một lúc yên lặng, phía dưới có người lên tiếng. Chẹp chẹp, hắn không phải là thiếu đoàn trưởng của dòng binh đoàn gì đó ở phía tây đế đô đó sao, sao hắn lại đến đây? 11 vạn kim tệ, vốn cũng nhiều quá nhỉ. Những lời bàn tán vừa nổi lên thì đã có người hét lên, ép giá của thiếu đoàn trưởng kia xuống. 13 vạn, 14 vạn, 14.800.000, 17 vạn, 19 vạn. Mọi người nhanh chóng ra giá, tuy không loại trừ việc có kẻ làm loạn, nhưng hầu hết ai ai cũng nghiến răng hét giá, rõ ràng là đều có ý nhất định phải có được nó. Những kẻ trên nhã các đều hàm tiếu nhìn sự hỗn loạn phía dưới, có thể là coi thường cũng có thể là chưa thèm ra giá. 25 vạn. Đột nhiên một giọng nói uể oải vang lên kéo cái giá đang bò từng nghìn kim tệ một lên cao tít. Những kẻ đang cạnh tranh giá quay phắt đầu lại, đến khi nhìn rõ được gương mặt nửa cười nửa không của gã thiếu niên ngồi trên nhã các thì đã có vài kẻ toàn thân run lên bần bật. Nói ra thì chuyện của Lý Sật hôm nay cũng không phải quá khoa trương, nhưng thái độ hiểm độc của hắn khiến rất nhiều người đã đánh ký hiệu nguy hiểm lên người của hắn. Lý Sật mở mồm đương nhiên thu hút được sự chú ý từ những gian nhã các khác, đặc biệt là vị bốc lang kia, ánh mắt nhìn Lý Sật từ xa mang đầy sự kỳ dị. Lý Sật lại làm như không nhìn thấy ánh mắt đó, vẫn nhấm nháp trà một cách tao nhã, nhìn miếng ngọc bài với ý nhất định ta phải có được nó. Có điều, nói thật là cái giá 25 vạn kim tệ đó trong mắt nhiều đại thế lực không thể coi là nhiều. Chỉ là nhiều kẻ đang tính liệu thứ đó có đáng để đắc tội với gã thanh niên trẻ tuổi kia không thôi. 26 vạn kim tệ. Sau một lúc yên lặng một giọng nói lại vang lên. Lý Sật nhìn thì ra kẻ đó là thiếu đoàn trưởng lúc nãy. Lúc này, dường như hắn chỉ hận một nỗi không nhảy lên sân khấu mà cướp miếng ngọc bài đi. 30 vạn kim tệ. Lý Sật không chớp mắt lấy một cái, chỉ ngả người ra sau, khoanh tay lại bình thản nói. Sự bình thản của Lý Sật khiến thiếu đoàn trưởng sắc mặt hắn ta tái đi, sau khi lưỡng lự hồi lâu thì cắn cắn môi, dường như đã từ bỏ. Lý Sật nở nụ cười hàm tiếu, khẽ gật đầu coi như là cảm ơn. Lý Sật không ghét kẻ thông minh, đặc biệt là kẻ thông minh biết tiến biết lùi này. Rất nhiều ánh mắt đang dính chặt lấy Lý Sật, nhưng hắn vẫn không động đậy chút nào, làm như kẻ vừa hét giá không phải mình vậy. Đường Hủ hàm tiếu nói, 30 vạn kim tệ, một cái giá không tồi nếu chư vị không có ai có hứng thú hơn thì. 35 vạn kim tệ. Đường Hủ chưa nói xong bỗng có người hét lên. Tiếng trả giá này khiến mọi người xứng lại rồi cùng nhìn lên nhã các. Nhưng lần này là gian nhã các khác. Lý Sật cũng liếc mắt qua nhìn, trong gian nhã các đó là một người trẻ tuổi mặc áo xanh tay phe phẩy một chiếc quạt giấy, dường như cảm nhận được ánh mắt của Lý Sật, hắn hàm tiếu khẽ gật đầu. Mắt Lý Sật khẽ động động cũng hàm tiếu gật đầu, rồi hắn nhíu mày nói. Đại tiểu thư, ngươi biết hắn ta là ai không? Thần thần nhìn sang nói nhỏ. Nếu ta không nhầm thì đó có lẽ là người thừa kế trực hệ của Tôn gia trong tứ đại gia tộc Đế Đô, Tôn Kiệt Khánh. Nghe nói hắn không chỉ tu luyện công pháp đỉnh cấp của Tôn gia mà đằng sau còn có một sư tôn tuyệt đỉnh lợi hại. Chỉ là không ngờ với thân phận của hắn mà cũng tham gia tế thần điển. Lý Sật cười. Thế đã là gì, những năm gần đây vì Tôn Băng mà Tôn gia hình như đã cùng bọn với đấu thần điện rồi. Hắn không xuất hiện mới lạ ấy chứ, hắn là gì của Tổng Băng? Thần thần nhìn Lý Sật một cách cổ quái, nét mặt như muốn nói không phải đến cái này mà ngươi cũng không biết đấy chứ, lưỡng lự một lúc rồi cô ta nói nhỏ. Nghe nói hắn là đệ đệ của Tổng Băng, hoàn toàn khác với tên Tề Phóng kia. Đệ đệ của Tổng Băng sao? Lý Sật gãi gãi mũi. Vậy có nghĩa là trong số những người Tôn gia ở đây thì hắn nói thế nào là thế đó đúng không? Hắn có biết chuyện ta đã phế Tề Phóng không? Nếu biết thì xem ra lần hét giá này cũng thú vị thật. Nói đến đây Lý Sật lại nhìn xuống đại sảnh thản nhiên nói. 38 vạn kim tệ. 40 vạn kim tệ. 41 vạn. 45 vạn. Hội đấu giá nhanh chóng biến thành nơi cạnh tranh của Lý Sật và Tôn Kiệt Khánh. Còn những thế lực khác thì chỉ hàm tiếu nhìn cảnh đó. rõ ràng là không còn kẻ nào muốn gia nhập sự tranh chấp này. 100 vạn kim tệ. Sắc mặt không hề thay đổi, Lý Dật cuối cùng thét ra một cái giá mang tính áp đảo khiến không khí dường như ngưng động. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 237 thượng cổ quyển trục. Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh, cái giá này xuất hiện ở hội đấu giá này đã là cái giá cực kỳ hiếm có rồi. Tông Kiệt Khánh cũng chau mày, một lúc sau cung tay về phía Lý Dật nói. Xem ra các hạ đây có ý nhất định phải có nó. Quân tử là biết nhường nhịn, vậy thứ này ta cũng không cần nữa. Nói rồi Tông Kiệt Khánh cười cười rồi ngồi thẳng người lại. Lý Dật nhích môi cười, rồi nói. Vậy xin đa tạ Tông thiếu gia đã nương tay. Với những lời nói ẩn chứa gươm đạo của hai người, rất nhiều người đều cười thầm, còn Đường Hộ lúc này thì cười càng tươi hơn. Sau một lúc không có ai ra giá, cô ta vỗ vỗ tay tuyên bố vật này đã thuộc về Lý Dật. Từ từ ngồi xuống, Lý Dật khẽ vỗ lên chiếc dung giới, một tấm tinh tạp xuất hiện trong bàn tay, thần niệm của hắn đi vào trong tấm thẻ một lúc thì hắn thở dài. Lần này Lý Hàn chuẩn bị cho hắn 100 vạn kim tệ, nhưng không ngờ lần đấu giá này đã bị hắn đốt sạch. Có điều trong ngọc bài có thông tin về tế thần huyết điển, chỉ có điểm này thôi đã vô cùng có giá trị với Lý Dật rồi. Dù gì lần này tham gia tế thần huyết điển, ngoài việc gia nhập đấu thần điện ra, chủ yếu là Lý Dật định nhân cơ hội này thăng cấp lên đấu sư, rồi tìm kiếm những thứ cần thiết để xà tôn giả tỉnh lại. Vì thế nó có sức hấp dẫn hơn bất cứ vật nào. Nếu nó rơi vào tay kẻ khác thì hắn đã có ý sẽ cướp lại. Cuộc cạnh tranh giữa Lý Dật và Tông Kiệt Khánh không gây hứng thú người khác lâu, chỉ một lúc là mọi người đã bắt đầu bị hấp dẫn bởi những món đồ khác. Những món đồ tiếp theo cũng rất có giá trị, thậm chí có món Lý Dật đã muốn đấu giá. Có điều lúc này hắn đã nhắn túi rồi. Tuy hắn còn cất giấu vài thứ như công pháp đấu ký quyển trục nhưng rõ ràng là hắn không ngu đến mức lấy ra để mà đổi. Thời gian dần trôi đi, từng món đã được bán đi, những thứ xuất hiện về sau đa phần là rơi vào tay những kẻ ngồi trên nhã các. Rõ ràng càng là thứ xuất hiện sau càng có giá trị. Ha ha! Trên sân khấu, Đường Hộ lại cầm lên một chiếc đĩa bạc. Nhưng dường như lần này cô ta không che giấu được sự tham lam trong ánh mắt, một lúc sau trấn định lại, khẽ hít vào một hơi, rồi bỏ tấm vải phủ bên trên ra. Trên chiếc đĩa là một cuộn quyển trục đang tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị, trên đó dường như còn ẩn hiện mùi vị của máu tanh. Dường như tất cả đều nhìn chằm chằm vào đó, ngay ánh mắt Lý Dật cũng phải co lại. Vì hắn cảm thấy trên cuộn quyển trục đó có một thứ khí tức vô cùng quen thuộc. Huyết sát khí. Không đúng. Là ma khí. Dường như để chứng minh cho lời của Lý Dật, Đường Hộ khẽ cười nói. Chư vị, món đồ tiếp theo có lẽ là thứ có giá trị nhất qua tay bang Thổ Lang trong những năm gần đây. Hơn nữa chắc nhiều vị đã biết đây là một loại thượng cổ đấu kỹ. Có điều vì một số lý do mà nó đang trong trạng thái bị phong ấn, cũng không biết dùng cách gì mới mở được. Nhưng có thể khẳng định một điều đó là thứ bị phong ấn là một loại đấu kỹ, thậm chí là đấu kỹ cấp bạch hồ. Đường Hộ vừa dứt lời, không khí trong đại sảnh bỗng chốc sôi sục, thậm chí có người còn đứng cả dậy. Nguyên nhân không phải gì khác. Chính là vì công pháp và đấu ký cấp chu tước đã khiến người ngưỡng vọng, vậy thì đấu ký bạch hổ gần như là sự tồn tại trong truyền thuyết. Không biết bao nhiêu kẻ cả đời ngay cơ hội nhìn kẻ khác thi triển đấu ký bạch hổ cũng không có, chứ đừng nói được tận mắt nhìn thấy cuốn đấu ký quyển trục này. Hơn nữa, cùng với sự xuất hiện của cuốn quyển trục này, Lý Dật thậm chí đã cảm nhận thấy sát khí tỏa ra từ góc đại sảnh. Rõ ràng là bang Thổ Lang cũng sợ có kẻ không cưỡng lại được sự mê hoặc, ra tay cướp đồ. Cuộn quyển trục phát ra thứ ánh sáng kỳ dị đó được Đường Hộ cầm trong tay, đến lúc này, những kẻ chỉ chú ý đến nhan sắc của Đường Hộ cũng đều đã nhìn sang vật này. Khốn kiếp, dù là bị phong ấn thì cũng là đấu ký bạch hổ đó. Mẹ nó chứ, hôm nay coi như lão tử đã được mở rộng tầm mắt, cái khác không nói, được tận mắt nhìn thấy đấu ký bạch hổ chết cũng đáng. Khốn nạn, lão tử mà có tiền thì chết cũng phải mua được nó, không cần biết có dùng được hay không. Đó là thứ tốt đấy. Lý Dật khẽ thở ra, nói nhỏ. Thần thần ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu nói. Sao thứ đó lại xuất hiện ở nơi thế này, phải biết là đan ký bạch hổ dù là hội đấu giá ở đế đô cũng không có. Nó xuất hiện ở đây đúng là chuyện lạ chưa từng có, nếu Bắc Đấu Tông hoặc Đấu Thần Điện biết được, e là bang Thổ Lang sẽ bị diệt môn. Lý Dật nhìn về Bốc Lang, thấy vẻ mặt thản nhiên của lão, Lý Dật khẽ hít vào một hơi nói. E là lại lịch của nó không chính đáng, nếu không cũng thể nào trùng hợp lại xuất hiện ở nơi này. Bối cảnh của bang Thổ Lang không đơn giản đâu. Đó không phải là... Ở một gian nhã các khác, Diệp Khinh Vũ mặt đầy kinh ngạc. Khóe môi Miêu Khả cũng giật giật, một lúc sau thì cười. Đó không phải là thứ của hoàng thất sao, sao lại xuất hiện ở đây, lão hồ ly Bốc Lang sao lại đi đấu giá thứ này, chẳng lẽ lão không sợ hoàng thất nổi giận san bằng nơi này luôn sao? Dù hoàng thất không thể quang minh chính đại đến đây thì cũng chỉ cần sai vài đấu vương đến, dọn sạch bang Thổ Lang cũng là việc dễ như trở bàn tay rồi. Diệp Khinh Vũ nói nhỏ. Vậy chúng ta có cần? Miêu Khả nghĩ một lát rồi lưỡng lự nói. Chúng ta không cần quan việc này. Bốc Lang đã làm việc này chắc chắn là có nguyên nhân. Nếu chúng ta tùy tiện nhúng tay vào chưa biết sẽ có hậu quả gì đâu. Nói chung cứ xem đi. Xem. Diệp Khinh Vũ nhíu mày rồi thở dài. Thứ này không tồi, ta thích. Tông Kiệt Khánh nhìn cuộn quyển trục trên tay Đường Hội, ánh mắt lóe lên sự kỳ quái, liếm liếm môi nói nhỏ. Thiếu gia chủ, tuy nó tốt nhưng giá quá cao, thậm chí còn cần phải dùng thứ khác để đổi. Lần này e là chúng ta không chuẩn bị nhiều như vậy. Lão già ngồi bên cạnh Tông Kiệt Khánh nhíu mày nói. Tông Kiệt Khánh hừ mũi. Sợ gì chứ, dù bây giờ chưa có, chỉ cần mua được rồi bảo người đem tiền đến là được. Nhưng như thế không được đảm bảo lắm. Lão già nhíu mày. Lúc nãy Đường Hộ cũng nói rồi, thứ này cần phải có cách gì đó để mở phong ấn. Tuy đấu ký bạch hổ không tồi, nhưng nếu không mở được phong ấn thì chẳng phải là thứ vứt đi sao? Nếu mua nó rồi e là đại tiểu thư. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư. Cả ngày các ngươi nhắc đến đại tỷ không thấy phiền sao hả? Tông Kiệt Khánh nói lạnh lùng. Nếu ta có thể mua được đấu ký bạch hổ, rồi nghĩ được cách mở phong ấn đến lúc đó, hờ hờ. Hai. Nhưng nếu bang Thổ Lang đã đem nó ra đấu giá thì chắc đã thử mọi cách mở phong ấn rồi mà không được. Tuy bang Thổ Lang không có đại nghiệp to lớn bằng tông gia chúng ta, nhưng nếu chúng cũng không có cách thì... Lão già lưỡng lự. Không cần nói nữa, dù gia tộc không mở được phong ấn lẽ nào sư tôn của ta lại không thể sao? Tông Kiệt Khánh nhìn lão già lạnh băng. Nghe vậy, ánh mắt vị lão già chỉ ánh lên sự quái dị rồi lắc lắc đầu thở dài. Trên sân khấu, Đường Hộ dường như cũng đã trấn tĩnh lại. Nhìn những ánh mắt sôi sục xung quanh, cô ta vẫn câm quyển trục hàm tiếu nói. Chắc chư vị nghe đến mấy chữ đấu ký bạch hổ là biết giá trị của vật này rồi đúng không? Theo bàn bạc nội bộ bang Thổ Lang, cuốn đấu ký quyển trục này vì không thể giải trừ phong ấn, không xác định được đẳng cấp cụ thể nên sẽ tính theo đấu ký chu tước cao cấp. Còn giá thấp nhất là 100 vạn kim tệ. Ta cũng biết nhiều vị không mang nhiều tiền đến vậy, nên có chư vị cũng có thể dùng thứ khác để đổi. Chỉ cần các vị thấy giá trị hợp lý thì đều có thể mang ra đổi. Bang Thổ Lang bọn ta sẽ có người để tính giá. Vậy đấu giá bắt đầu. Khẽ cắn làn môi hồng, Đường Hộ hàm tiếu vỗ vỗ tay. Giá thấp nhất 100 vạn. Môi Lý giật giật liên hồi, cảm xúc trong lòng cũng cổ quái đến cực điểm. Cuộn quyển trục này có lẽ hắn có vài phần cơ hội mở được phong ấn, nhưng cái giá khởi điểm cũng đã khiến hắn sợ phải rút lui rồi. Xem ra, muốn mua được thứ này cũng phải mất chút máu mới được. Thần thần cũng nhìn đại sảnh đầy kinh ngạc, rõ ràng là giá thấp nhất của thứ này cũng nằm ngoài dự liệu của cô ta. Đại sảnh duy trì cái không khí cổ quái một lúc, có nhiều người đã nhìn lên Nhã Các. Bây giờ, rõ ràng là có tư cách ra tay chỉ có những kẻ ngồi trên đó thôi. Trầm mặc một hồi lâu mới có người lên tiếng. 150 vạn. Lời vừa dứt, ánh mắt toàn bộ người trong đại sảnh đều nhìn lên Tôn Kiệt Khánh, không ngờ hắn vừa mở mồm là ra cái giá kinh hoàng đó. Mà với thân phận thiếu gia chủ tông gia của hắn, ra cái giá này cũng là có cảm giác là diễu võ dương oai. E là thế lực bình thường cũng chẳng có kẻ nào dám tranh với hắn. Sau một lúc im lặng, bỗng một tràng cười vang lên. Tông thiếu gia qua thật nhiều tiền có điều, ta cũng rất hứng thú với nó, vì thế xin lỗi, 200 vạn. Theo sau lời nói đó là những tiếng hít thở khó nhọc. Không biết có bao nhiêu kẻ thầm chửi rủa trong lòng. Nghe thế, Tống Kiệt Khánh chậm rãi nhìn sang Nhã Các ở lầu 2, một lúc sau nửa cười nửa không nói. Thì ra là Lý Hảo thiếu gia. Không ngờ với tính cách của người mà cũng đến những nơi như Tam Thanh Sơn này. Thế nào, nằm trong chăn của đàn bà nhiều rồi, lá gan của Lý thiếu gia cũng to hơn rồi à? Ha ha! Lý Hảo ta chỉ quen nằm trong chăn đàn bà, chứ làm sao mà nấp dưới váy đàn bà giỏi như Tông thiếu gia được, hà hà, nhưng nhắc đến gan, ta lại cảm thấy lá gan của Tông thiếu gia rất to ấy chứ, một lần mà dám đưa ra cái giá ấy, lẽ nào ngươi không sợ vị tỷ tỷ thân yêu của mình tìm đến tính sổ sao, ha ha. Ngữ khí chế xếu trong câu nói ấy khiến cho không khí trong đại sảnh trở nên vô cùng kỳ quái. Nhiều người biết ngọn nguồn đều cười không nói gì, dù rằng họ không thể quên được quyền đấu ký bạch hồ kia. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 238 nửa bộ. Lý Hạo. Nghe thấy cái tên này Lý Giật bất giác nhíu mày. Ngươi có biết hắn không? Thần thần nhìn Lý Giật một cách kỳ lạ, rồi thở dài. Sao ta cứ cảm thấy... Ngươi lợi hại thì đúng là lợi hại, nhưng sao chẳng biết cái gì hết vậy? Lý Hảo này ấy mà, tuy hắn cùng họ với ngươi nhưng lại lịch rất kinh khủng đấy. Hắn là thiếu chủ của Lý gia, một trong tứ đại gia tộc đế đô. Theo như tin đồn, thiếu gia Lý Hảo này tham hoa háo sắc, nổi tiếng vô dụng trong tứ đại gia tộc, nhưng không ngờ hôm nay gặp hắn lại có gan như vậy. Đế đô Lý gia. Lý Giật nhíu mày, rồi bỗng cười. Xem ra, là nhà ta rồi. Chưa biết chừng còn có thể lôi kéo quan hệ với tên thiếu gia Lý Hảo này. Không tồi, không tồi. Thần thần lắc lắc đầu, cũng không biết là thấy nực cười hay bất lực nữa, chỉ là không nói gì thêm. Lý Giật lại nhìn xuống đại sảnh. Trong khi hai người nói chuyện thì Tôn Kiệt Khánh và Lý Hảo đã đẩy giá lên rồi. Tuy nhiều người vẫn nhìn với ánh mắt xem trò vui nhưng cái giá này khiến người ta phải kinh hoàng. 500 vạn. Hít sâu một hơi, Tống Kiệt Khánh hơi nghiến răng hét lên một cái giá kinh thiên động địa. Nghe thế, Lý Hảo chỉ hơi biến sắc mặt một chút rồi cười. Tông thiếu gia rộng rãi thật, nếu ta không nhầm thì cái giá này đã tương đương với thu nhập mấy năm của tông gia rồi đúng không? Không biết nếu thứ kia được tổng thiếu gia mua thì tông gia các ngươi có trả nổi không? Tông Kiệt Khánh cười lạnh lùng. Lý Hảo, ngươi nếu ra giá được nữa thì đấu giá, nếu không thì đừng có nói lời thừa thãi nữa đi. Lý Hảo cười. Tông thiếu gia nếu đã nói vậy, nếu ta không ra giá thì chẳng phải là có lỗi với người rồi sao? Nói rồi Lý Hảo đứng dậy, hơi cung tay về phía Bắc Lang. Bốc bang chủ, vừa rồi đường hộ trưởng lão nói đấu giá quyên trục này không chỉ dùng kim tệ mà còn có thể dùng thứ khác để đổi. Không biết ai sẽ là người đánh giá giá trị của đồ dùng để đổi. Lúc này Lý Giật mới nhìn rõ được Lý Hảo. Vị Lý Hảo thiếu gia này xem ra khoảng hơn 20 tuổi. Gương mặt hơi tròn, không có gì đặc biệt, sắc mặt thì tái xanh vì tiểu sắc, nhưng ở nơi này lại trở nên có chút kỳ lạ. Bốc Lang cười ha ha, cũng cung tay về Lý Hảo. Lý thiếu gia, dù là món đồ có đẳng cấp thế nào, chỉ cần không quá hiếm gặp thì ta nghĩ mọi người đều có đánh giá về giá trị của nó. Vì thế về mặt định giá, bang Thổ Lang cũng không làm bừa. Điều này xin Lý thiếu gia yên tâm, chỉ cần Lý thiếu gia có thể lấy đồ ra, bang Thổ Lang chắc chắn sẽ đưa ra một cái giá khiến thiếu gia hài lòng. Rất tốt. Lý Hảo gật gật đầu, rồi lại ngồi xuống, nhìn Tôn Kiệt Khánh với ánh mắt khiêu khích, rồi cười nhạt. Một món vũ khí cấp 8, ba tinh vân quả. Lý Hảo vừa dứt lời thì đại sảnh vang lên những tiếng hít khí lạnh. Cái tốt của vũ khí cấp 8 không cần nói nhiều, còn về loại kỳ vật trong trời đất như tinh vân quả thì càng có nhiều người biết giá trị của nó hơn. Hai thứ này cộng lại, bất kỳ ai cũng rõ, giá trị tuyệt đối không thấp hơn 500 vạn kim tệ. Dù hai thứ này chỉ tương đương với 500 vạn kim tệ nhưng nói về tính thực dụng thì còn hơn kim tệ gấp nhiều lần. Dù sao vũ khí cấp 8 còn bình thường chứ tinh vân quả là loại kỳ vật có thể giúp đột phá này đúng muốn có mà không được. Ngay cả Lý Giật khi nghe thấy Lý Hảo có 3 quả tinh vân quả, khóe mắt cũng bất giác giật giật mấy cái. Khi Thanh Các Lão ở Lý gia đưa cho hắn một quả, sắc mặt ồ đến thế là hắn biết giá trị của nó bất phàm rồi. Huống hồ là ở nơi như dưới chân núi Tam Thánh Sơn này e là có rất nhiều kẻ đến tham gia tế thần huyết điển đều giữ thực lực ở mức đấu giả đỉnh phong để sau khi vào mới đột phá để có thêm lợi thế. Trong hoàn cảnh này, giá trị của tinh vân quả đúng là không cần phải giải thích. Đường Hộ dường như đã bị cái giá của Lý Hảo làm cho chết sững, nhất thời thất thần. Ngay cả Tôn Kiệt Khánh cũng hơi khựng lại, một lúc sau mới cười nhạt nói. Thế nào xem ra Tôn thiếu gia không ra giá được nữa rồi nhỉ? Lý Hảo cười hà hà. Nếu không được thì mau chóng mà từ bỏ đi. Ai nói bản thiếu gia không ra giá được? Tôn Kiệt Khánh nghiến răng ghen ghét. Một lúc sau nói với giọng đáng sợ. Một cuốn công pháp chu tước trung cấp cộng với đấu ký chu tước trung cấp đồng bộ. Dứt lời, Tôn Kiệt Khánh nhìn Lý Hảo với ánh mắt độc ác, rõ ràng là lần này hắn liều rồi. Cái giá Tôn Kiệt Khánh đưa ra cũng khiến Lý Hảo khựng lại một lúc, sắc mặt hơi thay đổi nói. Xem ra Tôn thiếu gia nhất định muốn có món đồ này. Nếu đã vậy thì bản thiếu gia sẽ cho người, thế nào hề hề, đợi khi người mang nó về không biết ăn nói thế nào với gia tộc, ta xem ngươi chết ra sao. Hừ. Với sự chế xếu của Lý Hảo, Tôn Kiệt Khánh chỉ cười nhạt, rồi hắn nhìn về Đường Hộ, nói. Ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Ồ. Xin Tôn thiếu gia bớt giận. Đường Hộ che miệng cười. Theo quy định bọn ta phải nói thêm vài câu, nhưng Tôn thiếu gia đừng quá lo lắng. Cái giá này đã không còn ai dám tranh với thiếu gia nữa rồi. Nói rồi Đường Hộ nhìn quanh một lúc, sau khi cố ý nhìn về vài nơi xong khẽ hít một hơi nói. Nếu không còn ai ra giá nữa vậy thì món đồ này. Đợi đã. Khi Đường Hộ sắp định giá thì bỗng vang lên tiếng cười. Sao Đường Hộ pháp biết không có ai hứng thú với nó, cũng không ra giá được chứ? Đường Hộ nhìn quanh rồi dừng lại ở Lý Giật, khẽ cười. Thì ra là Lý Giật thiếu gia. Dám hỏi Lý Giật thiếu gia cũng hứng thú với nó sao? Lý Giật cười nhẹ. Đằng kia Tống Kiệt Khánh cười lạnh lùng. Nếu ngươi dám ra giá thì chắc biết hậu quả thế nào rồi chứ? Lý Giật nhìn mà như không nhìn, tay phải đập nhẹ lên dùng giới, rồi một cuộn quyển trục màu đen rơi ra. Ta dùng nửa bộ công pháp Bạch Hổ để đổi, thế nào? Lý Giật nói thản nhiên nhưng lại khiến ánh mắt đùa cợt của rất nhiều người bỗng chốc cứng đờ lại. công pháp bạch hồ còn khó tìm hơn mấy lần đấu ký bạch hồ lại có người dùng để đổi lấy một cuốn đấu ký quyển trục bị phong ấn. Tên này chả lẽ lại là đầu ngốc? Ngay Bốc Lang cũng nhìn đầy vẻ kỳ quái. Chỉ có điều hắn cũng là chủ của một bang lúc này vẫn bình tĩnh. Nét mặt dữ dằn của Tổng Kiệt Khánh bỗng chốc cũng đóng băng, phải biết là dù là thế lực như tứ đại gia tộc đế đô cũng không có công pháp bạch hổ, thậm chí đấu thần điện cũng chưa chắc đã có. Nhưng tên kia lại lấy ra để đổi hắn còn là bại gia chi tử hơn cả mình nữa. Lý Hảo vốn định xem Tổng Kiệt Khánh làm trò cười thì lúc này sắc mặt cũng đanh lại, ánh mắt nhìn Lý Giật cổ quái khó có thể tả bằng lời. Bên kia, Diệp Khinh Vũ lúc này cũng đang ở trạng thái vô cùng hoạt kê. Diệp Khinh Vũ khẽ xoa xoa thái dương, sau đó lại bóp lấy bóp đề, rồi cười khổ. Ta không nghe nhầm đấy chứ? Có lẽ không sai đâu. Miêu Khả cười khổ. Chả trách mà đại trưởng lão cũng nói không được đắc tội với hắn, thứ như thế mà hắn cũng lấy ra được, đằng sau hắn rốt cuộc là thế lực gì vậy? Tuy chỉ có nửa bộ công pháp bạch hổ. Môi Diệp Khinh Vũ giật giật, rồi thở dài. Ngươi! Lúc này thần cũng đang há hốc mồm nhìn Lý Giật, cô ta quá kinh ngạc với những gì Lý Giật vừa nói đến mức không nói được gì. Lúc này chẳng có mấy người có thể giữ được bình tĩnh nữa. Ngay cả Đường Hộ trên sân khấu cũng khẽ hít mấy hơi mới thoát khỏi trạng thái kỳ quặc. Cô ta miễn cưỡng nở nụ cười. Lý Giật các hạ, vốn dĩ nửa bộ công pháp bạch hổ đổi một bộ đấu ký bạch hổ bị phong ấn cũng là hợp lý, thậm chí cũng không có giá nào cao hơn nữa. Nhưng lúc nãy các hạ cũng nói rồi, công pháp chỉ có một nửa, nếu không thể tu luyện được nó thì chẳng phải. Ý của Đường Hộ đã rất rõ, đương nhiên Lý Giật không thể không hiểu. Hắn cũng chẳng nhiều lời, chỉ tung tung cuộn quyển trục rồi nói. Tên của bộ công pháp này là Ảnh Ma Đại Pháp. Với kiến thức của Đường Hộ Pháp chắc cũng biết đây là chính thứ mà một trong Thiên Phong Thất Hoàng Âm Hoàng La Bản đã tu luyện. Lời này vừa dứt, lập tức trong đại sảnh lại đầy tiếng hít thở sâu. Dù sao thì cảnh giới đấu hoàng là cái mà vô số người ngưỡng mộ. Ngay những đại thế lực khi nghe đến Thiên Phong Thất Hoàng cũng phải thấy chấn động. Chắc Đường Hộ Pháp cũng biết, lại lịch của bộ công pháp này khá kỳ lạ. Hình như Âm Hoàng La Bản cũng dựa vào nửa bộ Ảnh Ma Đại Pháp này mà đạt được cảnh giới như ngày nay. Trong tay ta cũng chỉ có nửa bộ. Tuy điều kiện để tu luyện nó rất ngặt nghèo, cần phải là người có am thuộc tính mới tu luyện được. Nhưng ta nghĩ thế nào thì cũng vẫn hơn nhiều so với đấu ký bị phong ấn không biết lúc nào mới mở được kia phải không? Vốn nghe thấy chỉ có nửa bộ công pháp, nét mặt của Đường Hộ khá phức tạp, nhưng sau khi nghe lời giải thích của Lý Giật, ánh mắt cô ta tràn ngập ý tứ. Đương nhiên cô ta hiểu công pháp bạch hổ khó kiếm đến mức nào, cho dù là nửa bộ, nếu có thể tu luyện được thì giá trị chắc chắn cao hơn đấu ký bị phong ấn, nghĩ đến đây cô ta định đồng ý. Nhưng đột nhiên Bốc Lang lên tiếng. Lý Giật Tiêu Bằng Hữu, không biết nửa bộ công pháp của ngươi có mấy tầng tâm pháp? Lý Giật nhích môi. Bốn tầng. Bốc Lang lưỡng lự một lúc nói. Vậy không biết Tiểu Bằng Hữu có thể cho ta xem công pháp đó xem một lát được không? Lý Giật cười. Đương nhiên là được. Nói rồi hắn ném cuộn quyển trục, nó bay với đường bay khá kỳ quặc, rồi rơi vào tay Bốc Lang. Bốc Lang cầm quyển trục trầm ngâm một lúc nói. Không phải đồ giả, là Ảnh Ma Đại Pháp, nhưng chỉ có 4 tầng tâm pháp thì hình như hơi quá thấp. Lý Giật cười nhạt. Ta nghĩ chắc Bốc Bang chủ cũng biết qua về lai lịch của Ảnh Ma Đại Pháp này, cũng biết nó hiếm quý đến mức nào. Một cuốn công pháp, dù chỉ có nửa bộ cũng hơn nhiều so với một cuốn đấu ký quyển trục bạch hổ không thể giải phong ấn. Nếu Bốc Bang chủ không đồng ý trao đổi thì cứ coi như ta chưa ra giá vậy. Bốc Lang hơi biến sắc mặt, một lúc sau nét mặt có vài phần miễn cưỡng. Được, ta chấp nhận cái giá này. Bốc Lang vừa dứt lời, Lý Dật gãi gãi mũi, gương mặt vẽ lên nụ cười nhạt mà người khác khó có thể thấy được. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 239 giao dịch thành công. Lời nói này của Bốc Lang cơ bản đã tuyên bố cuộn thượng cổ đấu ký kia đã thuộc về Lý Dật. Không phải không có ai tranh được với Lý Dật mà là mọi người đều là người thông minh, ai cũng hiểu cái giá đó của Lý Dật đổi lấy thượng cổ đấu ký kia đã là cực hạn rồi, cái giá cao hơn nữa thì không đáng chút nào. Trong cái không khí kỳ quặc đó, Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo đều xa sầm mặt ngồi xuống, ánh mắt nhìn Lý Dật mang đầy sát khí. Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế êm ái, cảm nhận thấy vô số ánh mắt kỳ dị đang nhìn mình, nhưng Lý Dật chi khẽ mỉm cười làm như chẳng có gì hết. Thần thần ở bên cạnh có vài phần đứng ngồi không yên, nói nhỏ. Này, đầu ngốc, dù người có hứng thú với nó như thế thì cũng không thể dùng món đồ đó để đổi có được không, ngươi xem kìa, đằng kia có vô số là cao thủ, bên này ta chỉ có hai người. Nếu bị chúng nhằm vào thì có lẽ vừa khi rời khỏi lang các, đến xương cũng không còn nữa ấy chứ. Nhằm vào thì đã sao? Lý Dật cười nhạt, nói. Nếu quả thật có kẻ không có mắt đồng thủ với ta thì hắn có hậu quả gì ta cũng không biết đâu. Nói rồi Lý Dật nhắm mắt lại, dường như không quan tâm đến những chuyện sắp tới nữa. Không khí cổ quái dần dần tan đi, tuy ý nghĩ của mỗi người thì chẳng kẻ nào biết, nhưng ít nhất thì không thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài lúc này. Hội đấu giá lại tiếp tục trong cái không khí đó. Đương nhiên, những thứ xuất hiện sau tuy có vài phần đặc biệt nhưng trên cơ bản là không thể thu hút chút xíu hứng thú nào từ phía Lý Dật. Cuộc đấu giá kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Cuối cùng, Đường Hội vẻ mặt đầy hài lòng, còn mọi người cũng lục tục giải tán. Thấy vậy, Lý Dật cũng đứng dậy, nhìn thần thần nói. Ngươi đi cùng ta, lấy được thứ kia đã, chuyện khác nói sau. Thần thần hơi do dự một chút rồi cũng theo sau Lý Dật. Sau khi ra khỏi nhã các thì có thị nữ đứng ở cửa, thấy Lý Dật đi ra vội cúi người. Tiên sinh, bang chủ có lệnh đưa hai người đến sảnh bên lấy đồ. Lý Dật gật gật đầu rồi ra ý bảo cô ta dẫn đường. Hà hà, các hạ, xin dừng bước. Khi Lý Dật sắp tới cầu thang thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ. Lý Dật dừng bước ngoảnh đầu thì thấy một đoàn người, hắn khẽ nhíu mày nói. Có chuyện gì? Tại hạ là thiếu chủ Lý gia đế đô. Lý Hạo. Lý Hạo tiến lên một bước, cung tay, gương mặt tươi cười. Thần thần ở phía sau len lén giật gấu áo Lý Dật, có ý bảo hắn đừng làm bừa. Lý Dật cười nhẹ. Tại hạ Lý Dật, không biết Lý Hạo thiếu gia có chuyện gì. Hà hà, tại hạ cũng họ Lý, chưa biết chừng chúng ta cùng một nhà. Lý Hạo cười thiện ý. Ta cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn đa tạ các hạ mà thôi. Ồ! Lý Dật nheo mắt. Hà hà, Tông Kiệt Khánh tên đó, ta nhìn đã thấy chướng mắt. Ta vốn định phá đám hắn, nhưng chuyện ta không làm được thì các hạ lại làm được rồi. Hà hà! Lý Hạo cười. Có điều, Tông Kiệt Khánh hắn vốn có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi. Lại cộng thêm việc mấy năm gần đây quan hệ của Tông gia với Đấu Thần Điện rất tốt, đây lại là địa bàn của Đấu Thần Điện, vì thế mong Lý Dật các hạ vẫn nên cẩn thận một chút. Lý Dật cười thầm, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi gì, chậm rãi nói. Lý Hạo thiếu gia có ý tốt như vậy, tại hạ xin đa tạ. Thái độ không mặn mà cũng chẳng nhạt nhẽo của Lý Dật không hề đả kích được Lý Hạo, hắn vẫn mỉm cười. Nếu sau này Lý Dật các hạ có rắc rối gì thì có thể tìm ta. Lý gia ta tuy không phải thế lực gì lớn nhưng cũng có thể bảo vệ được các hạ. Hà hà. Nghe vậy, Lý Dật cũng nặn ra nụ cười, đối phương khách khí như vậy hắn cũng ngại trở mặt, vì vậy mới cung tay nói. Cảm ơn Lý Hạo thiếu gia quan tâm. chỉ có điều, nếu ngay cả cách bảo toàn mạng sống cũng không có thì ta cũng không nhảy ra làm mất mặt mình đâu, xin mời. Nói rồi Lý Giật nửa cười nửa không nhìn Lý Hạo, đưa tay ra ý mời rồi quay người bỏ đi. Bị Lý Giật từ chối thẳng thừng ý tốt của mình nhưng Lý Hạo không hề nổi giận, hắn bình thản nhìn Lý Giật rời đi, vẻ mặt cổ quái một cách khó hiểu. Hắn cũng quá ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, nhỉ thiếu gia, vừa rồi ta đã ngầm thăm dò, tuy không nói rõ ràng được khả năng của hắn, nhưng từ khí thế có thể thấy hắn nhiều nhất cũng chỉ là đấu sư cường giả nếu chúng ta ra tay. Một gã trung niên nét mặt nham hiểm ở bên cạnh ghé sát tai Lý Hạo nói nhỏ. Lý Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói. Tạm thời không nên rút dây động rừng. Hắn nói không sai. Hắn đã mua được thứ này thì bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi vẫn nên sai người tra xét kỹ rồi hãy nói. Nếu không chẳng may động vào thế lực lớn nào đó thì không hay đâu. Nhưng mà, thiếu gia, gã trung niên kia vội nói, không nhưng nhị gì hết. Lý Hạo lắc đầu, thực ta chúng ta cũng không cần ra tay. Ta nghĩ Tôn Kiệt Khánh sẽ không cưỡng lại được sức hấp dẫn, hắn sẽ ra tay trước mà thôi, ta cứ chờ đi. Nhưng nếu thứ đó rơi vào tay Tôn gia, muốn giành lại không phải sẽ phiền phức hơn sao? Không cần nghĩ đến vấn đề này vội. Lý Hạo nói, nếu ta không nhầm, Tôn gia muốn cướp được cũng không dễ đâu. Các ngươi vẫn nên sai vài người theo dõi. Nếu tiểu tử đó thật sự là khúc xương khó nhằn thì lần này thì từ bỏ chứ không thể đắc tội hắn. Các ngươi đã nghe rõ lời ta chưa? Vâng. Nghe ngữ khí thận trọng của Lý Hạo, những kẻ xung quanh đều vội vàng cúi người nói. Lý Hạo khá hài lòng. Hắn gật gật đầu, vẫy tay rồi đi xuống. Đến sảnh bên của đại sảnh, người thị nữ dẫn Lý Giật và Thần Thần đến ngồi xuống ghế, rót trà xong thì nói. Tiên sinh hãy đợi một lát, bang chủ đại nhân có lẽ đến nhanh thôi. Nói rồi tê, hơ, y, quy, quy, nơ, u, v, quy, quy, lui ra ngoài. Lý Giật và Thần Thần nhìn nhau. Hai người ngồi xuống đó một lúc thì từ xa vọng lại tiếng bước chân, rồi có người đẩy cánh cửa bước vào. Đi phía trước là Bốc Lang, theo sau là Đường Hội. Bốc Lang không hề mang theo thứ gì, còn Đường Hội thì tươi cười, hai tay đang bưng một chiếc đĩa bạc. Lý Giật và Thần Thần đứng dậy, Lý Giật tiến lên một bước cung tay nói. Không ngờ lại là Bốc Bang chủ đích thân đến giao nhận. Lý Giật ta thật vinh hạnh quá. Bốc Lang cười hà hà. Lý Giật thiếu gia thiếu niên anh hùng bản bang chủ nếu không đích thân đến không phải là không tôn trọng Lý thiếu gia sao? Lý Giật cười cười không nói gì. Có lẽ cảm nhận được sự sốt ruột của Lý Giật, Bốc Lang cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi nói. Lý Giật thiếu gia, vừa rồi trong cuộc đấu giá, ngươi đã đưa công pháp Bạch Hổ cho ta rồi, hà hà, còn đây là đồ của ngươi. Nói rồi Bốc Lang khẽ vỗ tay, Đường Hội đặt chiếc đĩa bạc lên chiếc bàn bên cạnh Lý Giật, rồi bỏ tấm vải che ra. Ánh mắt Lý Giật hơi co lại, cẩn thận dùng đấu khí nhấc chiếc đĩa lên, sau khi không thấy gì gì thường mới dùng thần niệm đi vào trong một hồi lâu rồi mới cất vào dung giới. Còn cuộn quyển trục. Lý Giật lưỡng lự một lúc mới dùng một tia đấu khí cầm lên. Đấu khí lôi thuộc tính vốn kiên cố, nhưng khi vừa chạm vào cuộn quyển trục thì bị đấu khí lan tỏa trên đó làm cho vỡ vụn. Thấy thế, nét mặt Bốc Lang và Đường Hội đều thoáng qua những nụ cười cổ quái. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, lơ, y, Giật cũng không quá kinh ngạc, ngược lại hắn còn mừng thầm. Hắn lúc này đã không còn là kẻ ngốc nữa, đương nhiên hắn hiểu tình trạng này là do trên quyển trục có phong ấn. Hơn nữa, nhờ thử nghiệm vừa rồi mà hắn có thể khẳng định đó chắc chắn là đấu ký cấp Bạch Hổ. Xem ra lần này hơi to rồi. Nghĩ đến đây Lý Giật nhanh chóng cầm lấy cuộn quyển trục cất vào dung giới khi Bốc Lang và Đường Hội còn chưa kịp làm ra phản ứng gì. Loại quyển trục này có một đặc điểm, đó là nếu dùng đấu khí để thăm dò thì nó sẽ có phản ứng rất mạnh, nhưng nếu không dùng đấu khí thì nó lại chẳng có chút phản ứng gì. Hành động của Lý Dật khiến Bốc Lang và Đường Hội đều sững lại, mắt ánh lên sự kinh ngạc. Rõ ràng là họ cũng biết điểm này, vốn định nhìn Lý Dật gây trò cười nhưng không ngờ Lý Dật lại cũng biết rõ điều này đến thế. Tên này quả nhiên không đơn giản. Bốc Lang và Đường Hội nhìn nhau cùng ánh lên vẻ ngạc nhiên. Cất quyển trục xong, Lý Dật cười, vỗ vỗ lên chiếc nhẫn, một tấm tinh tạp rơi xuống bàn. Bốc bang chủ, bên trong là 100 vạn kim tệ, xin hãy nhận lấy. Bốc Lang nhìn qua rồi xua tay. Lý Dật tiêu bằng hữu khách khí rồi. Tính ra, lần này bọn ta đổi được ảnh ma đại pháp đã là lời to rồi, còn 100 vạn kim tệ này thì không cần đâu. Lý Dật cười, cũng không khách sáo, cất luôn tinh tạp đi rồi nói. Đã vậy thì đa tạ Bốc bang chủ, tại hạ cũng mệt rồi, xin cáo từ. Lý Dật quay lại nhìn Thần Thần rồi hai người chuẩn bị rời đi. Bốc Lang không ngờ Lý Dật lại hành động như vậy, hắn nhìn Đường Hội rồi cười khan. Lý Dật tiêu bằng hữu xin hãy đợi một lát. Bốc bang chủ còn chuyện gì sao? Lý Dật quay lại nửa cười nửa không. Khà khà. Bốc Lang xoa tay vào nhau nói. Ta thấy tiểu bằng hữu có thể lấy ra nửa bộ ảnh ma đại pháp, không biết nửa còn lại. Lý Dật hơi khựng lại, trong lòng thì cười thầm, không ngờ Bốc Lang đã nghĩ đến điều này rồi. Lý Dật chỉ khẽ lắc đầu, làm vẻ mặt nửa cười nửa không rồi nói. Bốc bang chủ cảm thấy nếu ta có đủ bộ thì có dùng để đổi lấy đấu ký, không biết có mở được phong ấn này hay không sao. Bốc Lang hơi khựng người lại rồi cười khô. Xem ra lão phu đã vọng tưởng rồi. Công pháp Bạch Hổ đâu dễ gì mà có được cả bộ. Hà hà. Nhìn nét mắt cổ quái của hắn, Lý Dật chỉ cười thầm, rồi cung tay nói. Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy ta xin cáo từ. Nói rồi Lý Dật nhanh chóng quay người, cùng Thần Thần rời đi, để lại Bốc Lang với vẻ mặt kỳ quái. Đấu Thần tác giả Yêu Yêu người làm Ezit Phong chương 243 bên. Tiếp theo người làm gì ở lại hầu hạ ta, hay có gì muốn nói không? Ngồi trong phòng, Lý Dật mân mê chén trà nói. Thần Thần ngồi đối diện khẽ hừ một tiếng, nói. Trước đó không phải người đã nói là sẽ bảo vệ ta đến dưới chân núi Tam Thanh Sơn sao, thế nào bây giờ lại trở mặt à? Lý Dật thản nhiên nói. Trước khác, giờ khác. Lúc đó Tông Gia chắc chắn không tha cho ngươi, nếu ngươi ở cạnh ta thì ta còn có thể bảo vệ cho người, nhưng bây giờ do ta đã mua hai thứ kia, e là 3 ngày sau ta vừa ra khỏi cửa lang cắt thì sẽ gặp phải không biết bao nhiêu kẻ địch. Còn ngươi, ta nghĩ Tông Gia và Tề Gia không có thời gian mà để ý đến ngươi đâu. Lúc đó ngươi tự bỏ đi mới là an toàn nhất, ở lại bên ta thì ta không có đủ tự tin là có thể bảo vệ cho ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Thần Thần hơi tái đi. Cô ta biết Lý Dật nói thật, tuy cảm thấy Lý Dật rất lợi hại nhưng giờ hắn không biết bị vào tầm ngắm của bao nhiêu thế lực, dù lợi hại thế nào thì cũng có hạn. Lý Dật nhìn vẻ mặt Thần Thần thì khẽ cười. Ngươi cũng không cần suy nghĩ chuyện khác. Ta biết lần này người vào Tam Thánh Sơn chắc chắn có mục đích gì đó, đi cùng ta mà thất bại trước khi vào thì không phải đáng tiếc lắm sao? Vì thế ta kiến nghị là 3 ngày nữa đợi khi ta đi rồi thu hút phần lớn người đi theo, sau đó người mới đi. Ta nghĩ lúc đó không có ai để ý đến ngươi đâu. Thần Thần cúi đầu, một lúc sau cắn môi ngước lên, hơi khom người trước Lý Dật nói nhỏ. Nếu ta có thể sống trở về, đại ăn đại đức của ngươi ta sẽ không bao giờ quên. Nói rồi Thần Thần cắn môi quay người bỏ đi. Lý Dật khẽ nhướng mày, nhìn theo bóng dáng của Thần Thần, hắn gõ gõ xuống bàn lầm bầm. Biết tiến biết lùi quyết đoán. Một nữ nhân thông minh cũng được đấy. Trong tiểu viện hoa lệ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ném đồ đạc.